chúng ta sẽ đến với chương đấy là huynh đệ, trước trận sinh tử thì uống một chén. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đang nói về câu chuyện của Úy công tử thì bị gây ra một chút hiểu lầm đối với bên mé của chấp pháp giả, và cũng may mắn là trong quá trình đó thì Úy công tử đã gọi là vận dụng cái sân nhà của mình để tiêu diệt đi gần hết người của chấp pháp giả rồi. Hiện tại chỉ còn lại có mỗi cung phụng Mao Chấn Đông và nhị cung phụng thôi. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là hai người này có hoàn toàn chạy thoát hay không. Tuy lần này hai người may mắn toàn thân trở ra, nhưng trong quá trình chạy trốn lại gần như phi hành liên tục không ngừng nghỉ. Ở một đoạn đường cuối cùng lại cường ngạnh thi triển bí pháp tăng tốc để thoát đi, nguyên khí tiêu hao rất lớn, so với luân phiên mấy trận đại chiến còn muốn lớn hơn. Muốn khôi phục lại thập phần khó khăn, càng đừng nói ở dưới nhờ lần biến cố tâm tình đã thiếu khuyết. Đời này muốn đột phá bình cảnh hiện tại, đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, chỉ sợ là một tâm nguyện xa vời. Miêu Chấn Đông ngây ra như võng, khóc không ra nước mắt. Lúc đầu phát hiện dị thường còn nghĩ thiên tài địa bảo tự tìm đến cửa, hưng phấn vội vàng đi tầm bảo, cuối cùng lại khiến cho toàn quân bị diệt, hai huynh đệ cũng phải chạy trối chết như chó nhà có tang. Thì ra đây còn không phải là kết quả xấu nhất. Ngất, kết quả xấu nhất còn ở phía sau, địch nhân mượn cơ hội liệt sát đám người mình để lịch lãm, đột phá lên chí tôn cửu phẩm rồi. Còn chuyện gì có thể càng đả kích, càng khốn kiếp hơn chuyện này không? Nếu như Úy công tử biết hai người này nghĩ vậy thì khẳng định sẽ hung hăng chửi to, tại sao không? Nếu không phải đám biến thái các người làm ra chuyện tốt thì lão tử sớm đã đột phá cực hạn của chí tôn bát phẩm. Còn nữa, nếu không phải bất ngờ đột phá thì ngươi cho rằng hai người các ngươi còn có thể toàn thân chạy thoát hay sao? Còn không mau cảm tạ trời đất may mắn đi. Nhanh chóng đi thôi, bên kia vừa mới đột phá có lẽ còn phải củng cố cảnh giới một chút, nhưng đoạn thời gian này chưa chắc đã dài, nhiều nhất chỉ tầm một ngày mà thôi. Nhị cung phụng nói, theo ta quan sát tinh quái này, hắn có tâm lý mang thù cực kỳ khủng bố. Một khi đột phá xong nhất định sẽ tới tìm chúng ta trả thù. Chúng ta truyền tin cho những người khác bảo họ chạy tới trợ giúp. Hai ta cũng không cần đi đường vòng nữa, cấp tốc chạy thẳng tới Tây Bắc mới là chính đạo, càng nhanh càng tốt. Ở đó cao thủ như mây, chỉ cần tới được đó rồi thì hai ta mới chân chính coi là an toàn. Đúng, đúng lắm, đi mau thôi. Miêu Chấn Đông liên tục gật đầu. Đến lúc đó nếu bảo bối này thực sự mò tới, tập hợp mọi người cùng giết chết hắn, cho dù hai ta được chia ít một chút cũng được. Ta không tin là hắn rời khỏi cánh rừng cổ quái này mà còn kiêu ngạo được. Thân ca, ngươi là thân ca của ta rồi đấy. Ngài đại phát tử bi đi, đừng nghĩ tới chuyện giết người ta nữa, người ta là cửu phẩm rồi. Nhị cung phụng hoàn toàn không biết nói gì, mau che giấu thần thức mà rời đi. Hai người tăng tốc siêu một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lại qua một ngày rưỡi, bên ngoài Thương Mãng Sơn Lâm vù một tiếng, một bóng người cao lớn anh tuấn xuất hiện, một thân thanh y, vẻ mặt bình tĩnh hỏa hoãn, thước cao ngọc lập, tự nhiên mà lại mang theo một loại khí tức độ lượng phóng khoáng, vần đạm phong khinh. Người này chính là Úy công tử. Chỉ thấy hắn xác định phương hướng một chút rồi lập tức động thân, phương hướng chỉ có một, nhắm thẳng Tây Bắc. Sở Dương, ta tới đây, không biết ngươi còn nhớ hay không ước định của chúng ta dưới Trung Tam Thiên lúc trước. Đây chính là ước vọng lớn nhất của tinh linh nhất tộc chúng ta. Ước vọng lớn nhất. Ta, Úy công tử, là tuyệt thế cường giả, cửu phẩm chí tôn, tới đây. Ở Dạ Gia, Dạ Trầm Trầm đang nhắm mắt khoanh chân đả tọa trong đại sảnh, tĩnh tâm dưỡng thần. Đột nhiên có người cấp tốc chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm lão tổ tông, đại thiếu gia đột nhiên không biết đi đâu. Vừa rồi tiểu nhân mang cơm cho hắn lại phát hiện cửa phòng đã mở, còn hắn thì không biết đã chạy đi nơi nào. Dạ Trầm Trầm thở dài, không cần phải lo cho hắn, đi làm việc khác đi. Sau khi hạ nhân nuôi ra, Dạ Trầm Trầm chậm rãi mở to mắt, nhưng ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Dạ Túy rời đi, hắn làm sao có thể không biết, hết thảy động tác của Dạ Túy đều bị bao phủ dưới thần thức của hắn. Đêm qua Dạ Túy liều mạng phá tan cấm chế bỏ chạy, Dạ Trầm Trầm cũng không có xuất thủ ngăn trở. Chỉ mong người có thể tìm được con đường của chính mình, có thể sống sót trở về. Nếu thực sự không tìm thấy thì cũng không cần trở về nữa. Cho dù trở về, ta cũng đích thân hủy diệt ngươi. Đội ngũ chi viện của Tiêu gia là Tiêu Thần Vũ trước mắt đã vượt qua vùng đất nóng lạnh đan xen để tiến vào địa giới Tây Bắc. Vẫn là chậm chậm tiến tới, một ngày tối đa không đi tới 700 dặm đường. Tốc độ như vậy so với người bình thường đương nhiên không chỉ nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng đem so với thực lực của những người này thì quả thực là chậm giống như rùa bò vậy. Từ Đông Nam đi ra một đường chạy tới nơi này, không ngờ đi tới 2 tháng lẻ 10 ngày. nhưng cuối cùng thì cũng tới rồi, đã tiến vào Tây Bắc, địa vực Băng Thiên Tuyết Địa. Tiêu Thần Vũ dọc đường đi chỉ ngồi đả tọa, trong xe ngựa không hề nhúc nhích, trừ việc thỉnh thoảng uống chút nước ra, ngay cả cơm hắn cũng không ăn. Hắn một đường trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc tính toán gì đó, nhưng tóm lại một đường tâm sự nặng nề, khiến toàn bộ đội ngũ trên đường đi cũng bị áp lực tới cực điểm. Dừng lại, Tiêu Thần Vũ nhìn tuyệt địa trước mắt mà nhàn nhạt hạ lệnh. Tiếp đó hắn vung ống tay áo lên, tuyết động trên mặt đất lập tức bay lên, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào lộ ra mặt đất phía dưới. Đám người Tiêu gia hoảng sợ phát hiện ở phía dưới không phải chỉ là đất đá tầm thường, mà là vô số vết máu loang lổ đã khô, thậm chí còn có một chút huyết nhục và mảnh vụn thi thể. Một cái đầu người huyết nhục đã khô quắt nằm lăn lung lốc trên mặt đất, ngửa mặt lên trời. Tây Bắc gió lạnh gào thét, Băng Thiên Tuyết Địa lại bảo tồn hoàn hảo cảnh tượng tàn khốc này, thứ mà đáng ra phải mục nát từ lâu. Nơi này đã tới là địa giới chiến trường rồi. Tiêu Thần Vũ im lặng nhìn cái đầu người trên mặt đất, thản nhiên nói, phe liên quân không ngờ lại không thu thập hay vùi lấp thân thể. Chẳng lẽ gió tuyết ở đây dùng tốt lắm hay sao mà lại cứ để nguyên như thế này? Mọi người nhất thời cầm như hến, trong lòng thoáng lạnh lẽo, mình sắp phải tham dự chiến dịch này, nhưng liệu kết cục cuối cùng có giống như thế này không? Trên người Tiêu Thần Vũ đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức mơ hồ, một cỗ khí thế của chí tôn cửu phẩm đỉnh phong đột nhiên xông thẳng lên trời cao, hướng về Tây Bắc mà cấp tốc lan tràn đi. Sau một hồi lâu, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại nói, tiếp tục lên đường, mục tiêu 1500 dặm phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Rõ. Màn đêm buông xuống vẫn là đại tuyết mù trời, từ khi đại chiến thì đại tuyết ở Tây Bắc chưa từng đình chỉ. Tiêu Thần Vũ lúc này ngồi trong trướng bồng lặng lặng chờ đợi, hắn tựa hồ đang chờ cái gì đó, rất an tường, bình tĩnh mà đợi. Ngay sau đó trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động. Rèm của trướng bồng không gió mà bay, Tiêu Thần Vũ lặng lặng đứng trong trời tuyết, đôi mắt như nhìn thấu thế gian, chỉ nhàn nhạt dõi về Tây Bắc. Trong gió tuyết, một thanh âm có chút ngập ngừng nói, là Tiêu Nhị Ca sao? Tiêu Thần Vũ bình tĩnh nói, đúng vậy, Kiều đại gia tộc xếp hạng thứ hai, Hãn Hải Đông Nam nhất chi tiêu. Người tới khẽ thở dài, tiếp đó phóng tuyết đầy trời mạnh mẽ tách ra, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, một người mái tóc hoa râm, thân hình cao ngất như kiếm chợt xuất hiện, chỉ là đôi mắt lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, mệt mỏi và ảm đạm. Ta thật không nghĩ tới Tiêu Nhị Ca cũng đích thân tới đây rồi. Nói thật, ta cũng thật không ngờ ta lại đích thân đi chuyến này. Tiêu Thần Vũ quan sát đối phương, bùi ngùi nói, Xuân Ba, mấy năm nay người cũng già đi nhiều. Người nọ đúng là Lệ Xuân Ba. Chỉ thấy hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Thần Vũ nói, Tiêu Nhị Ca, có thể đi cùng ta một chút nói chuyện không? Lúc này người phía Tiêu gia cũng từ trong trướng bồng chạy ra, cả đám nhìn Lệ Xuân Ba như lâm đại địch. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, các người đều lui xuống đi, ta muốn nói với huynh đệ ta vài lời. Lão Tổ Tông, ngàn vạn lần phải cẩn thận, dù sao hiện tại cũng đang là lập trường đối địch, nếu như... Một người lên tiếng nhưng còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt lăng lệ của Tiêu Thần Vũ khiến cho ngậm miệng, gằn từng chữ một. Từ khi nào, quyết định của ta còn phải được người cho phép vậy? Người nọ lập tức toát mồ hôi hột quỷ phịch trên mặt đất. Lão Tổ Tông là ta nói bậy. Hừ. Sau một tiếng hừ lạnh, hai vị chí tôn cửu phẩm cũng biến mất bóng dáng, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Ở trong gió tuyết, một bầu rượu ấm, hai chén rượu chia trái phải đối lập, một cái bàn làm từ băng tuyết lẳng lặng hiện ra giữa thiên địa mênh mông. Tiêu Nhị Ca, lần trước chúng ta cùng nhau uống rượu đại khái đã là 4.000 năm trước nhỉ? Lệ Xuân Ba nhìn trước bàn, có chút thẫn thờ nói. Không sai, trí nhớ của người vẫn tốt như vậy. Lần trước là ta mang rượu, người săn thú, tay nghề nướng thịt của người thực không kém. Tiêu Thần Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Khi nhìn tới cái bàn và hai chén rượu nóng kia cũng thoáng lộ ra mấy phần ngơ ngẩn. Nhị ca ngồi chờ, tiểu đệ đi bắt mấy con mồi. Lần này nhị ca tới Tây Bắc, nhiệm vụ chủ nhà đương nhiên phải để tiểu đệ làm. Lệ Xuân Ba chắp tay rồi xoay người. Ta thích ăn chân của tuyết kê. Nhìn Lệ Xuân Ba xoay người đi, Tiêu Thần Vũ nhàn nhạt nói thêm một câu. Được, nhất định khiến cho nhị ca hài lòng. Lệ Xuân Ba bình tĩnh trả lời, sau đó thân hình chợt lóe lên, biến mất trong gió tuyết. Nhìn Lệ Xuân Ba biến mất hồi lâu, Tiêu Thần Vũ mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Sau khi Lệ Xuân Ba biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Thần Vũ, thật lâu sau, một hơi này mới từ trong lồng ngực thở ra, vô cùng nhẹ nhàng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lệ Xuân Ba mới mang theo một bó lớn chân tuyết kê cùng với củi khô chất chồng như núi mà trở lại. Giờ khắc này bộ dáng của hắn đâu phải là một cường giả chí tôn cửu phẩm, mà phảng phất như một gã tiểu phu vì kế sinh nhai mà bận rộn giữa chốn núi rừng. Vác trên lưng củi khô còn nặng hơn cả bản thân. Tiêu Thần Vũ thì vẫn khoanh tay mà đứng, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng tâm tình lại giống như thủy triều mãnh liệt biến ảo. Tâm tình hắn giờ phút này có thể nói là phức tạp tới mức ngay cả trong miệng cũng cảm thấy đắng đắng cay cay. Với tu vi của Lệ Xuân Ba, nếu chỉ đi săn một chút tuyết kê tầm thường thì làm sao mà phải mất nhiều thời gian như thế. Bất quá chỉ dậm một cước là có thể giết chết ngàn vạn con. Về phần củi đốt, gì đó cũng là chuyện phất tay một cái, củi đốt cũng sẽ tự rơi xuống, tự động chui vào trong ống tay áo hắn. Nhưng hắn chuẩn bị những thứ này lại mất tới nửa canh giờ liền. Vậy trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Có phải cũng giống như mình là cảm xúc bất ổn không yên? Dầm một tiếng, Lệ Xuân Ba ném bó củi khô trên mặt đất, tiếp đó vung tay lên, một đống chai lọ bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ đều là những gia vị để nướng thịt. Nhị ca chờ một chút, ta bắt đầu ngay đây, cho nhị ca thử xem tay nghề tiểu đệ có bị lùi bước hay không. Lệ Xuân Ba vừa nói vừa bận rộn làm việc, đường đường là cửu phẩm chí tôn, là tuyệt đại cường giả, nướng mấy cái chân gà cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, giống như một vị đầu bếp bình thường. Nhưng sau lưng, điểm yếu hại của hắn lại hoàn toàn giao cho Tiêu Thần Vũ, hoàn toàn không hề có nửa điểm phòng bị. Ở phía sau, nếu như Tiêu Thần Vũ có tầm gia hại thì chỉ cần một chưởng cũng có thể khiến cho Lệ Xuân Ba lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Toàn thân Lệ Xuân Ba không chút đề phòng mà lộ ra trước mặt Tiêu Thần Vũ. Hắn cứ làm việc của mình, hoàn toàn không có một tia phòng bị như vậy, làm tới tự nhiên đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng, phảng phất như tất cả vốn nên như thế. Ở dưới tình huống như vậy, cho dù đối phương không phải chí tôn cửu phẩm như Tiêu Thần Vũ, mà chỉ cần là một bát phẩm hoặc thậm chí là thất phẩm đỉnh phong, chỉ cần một kích toàn lực thôi là có thể lấy mạng của Lệ Xuân Ba rồi. Mạnh như Lệ Xuân Ba cả đời này có mấy lần không đề phòng như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết Tiêu Thần Vũ giờ phút này đã là đạo bất đồng bất tương vi mưu sao? Con ngươi sắc bén của Tiêu Thần Vũ vẫn một mực nhìn Lệ Xuân Ba bận rộn, ánh mắt càng lúc càng thâm thúy, đến cuối cùng không hiểu sao lại bị một tầng hơi nước che khuất, tựa hồ là khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt bình thản rốt cuộc cũng có mấy làn gợn sóng, ấm áp cười nói: "Chúng ta cùng làm cho nhanh, đã lâu lắm rồi ta không làm thứ này, hy vọng vẫn còn chưa quên mất là nên làm thế nào." Nói xong liền ngồi xổm xuống rồi bắt đầu gảy củi mà đốt. Hai vị chí tôn cửu phẩm, hai vị cường hào số má đương đại, cứ như vậy, một người thì vặt lông gà, một người thì cho củi vào đốt, sau đó điều chế gia vị, nướng chân gà lên. Toàn bộ quá trình hai người đều không sử dụng tới nửa điểm tu vi. Mỗi người đều đi qua đi lại trước mắt đối phương, hai người bất cứ người nào xuất thủ vào lúc này cũng có nắm chắc tuyệt đối dồn người kia vào chỗ chết, hoàn toàn không có chút khó khăn gì, hoàn toàn không có nguy hiểm gì đáng nói. Nhưng hai người thủy chung vẫn đang bận rộn, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới điều gì khác, họ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đại công trình nấu nướng này, hơn nữa vẻ mặt đều rất nghiêm túc và trang trọng. Đợi đến khi khói lửa rốt cuộc bay lên, hai đại cường hào đều bị khói bụi hun cho nhem nhuốc đầy người, khuôn mặt ngày thường vẫn uy nghiêm cũng không thể tránh được có thêm vài vết bẩn, nhìn thấy lẫn nhau đều cười ha hả sảng khoái. Sau đó hai người lại hoàn toàn không để ý hình tượng mà trực tiếp đặt mông ngồi trên đống tuyết, nhẹ nhàng gảy củi trong đống lửa trước mặt, vai kề vai. Hai người đều chuyên chú không nói một lời, hết sức chăm chú lật qua lật lại đám chân gà, thỉnh thoảng lại cho thêm củi vào đống lửa. Giống như năm đó, là ngàn năm trước hay vạn năm trước, cũng không còn nhớ rõ nữa. Có hai thiếu niên, có lẽ giống như lúc này, cả người bẩn thỉu tự mình nướng chân gà. Có lẽ bởi vì không cẩn thận, cũng có lẽ bởi vì đối phương trêu chọc mà khiến cho mặt mày lem luốc vô cùng, giống như một tiểu hoa miêu vậy. Nhưng trong lòng bọn họ chỉ có sự khoái hoạt, hoàn toàn không có khúc mắc, khoái hoạt một cách vô tư vô lự. Tất cả đều tĩnh lặng, duy chỉ có những bông tuyết phía chân trời là không ngừng rơi xuống, còn có thanh âm của củi cháy tí tách nữa. Mùi hương thơm bắt đầu lan tỏa, chân tuyết kê đã chín được một nửa, tay nghề nướng chân gà của cả hai tựa hồ như thực sự không tệ. Hai người chuyên chú vào việc nướng chân gà vẫn không hề lên tiếng nói chuyện, giống như là rất có sự kiên nhẫn, lại giống như cố gắng hưởng thụ một chút không khí ấm áp này. Thật lâu sau, có một thanh âm phá vỡ sự im lặng. Nhị ca, ngươi còn nhớ không, tay nghề nấu nướng của ta cũng là ngươi dạy, năm đó ngươi 15, ta lại mới 13. Trong ánh mắt xưa này vẫn thâm thúy tĩnh lặng của Tiêu Thần Vũ, lúc này thoáng hiện lên một tia mê mang, theo bản năng cười hăng hắc. Đúng vậy, lúc đó phụ bối của chúng ta đều không rõ nơi hạ lạc, chín hài tử cùng lúc mất đi phụ thân, lúc đó thì chúng ta đều ở chung với nhau, khi đó khi đó thật là tốt, chúng ta đều coi nhau như thân huynh đệ. Trong mắt của Lệ Xuân Ba lộ ra hồi ức ấm áp. Ai có xung đột va chạm một cái, chính chủ còn chưa lo lắng thì những người khác đã gấp đến độ nhảy cẫng lên rồi. Còn nếu lúc đó ta bị tên thiên thủ nhân đồ kia truy sát, chính nhị ca người đã dẫn người đi cứu ta, huynh đệ liên thủ đại chiến. Ha, khi đó đại ca còn chưa có mất tích. Phải, khi đó đại ca còn chưa mất tích. Tiêu Thuần Vũ phụ họa một câu cần như trong vô thức, đột nhiên hỏi. Người nói là... Lệ Xuân Bà nhẹ giọng nói, ta nói chính là đại ca chân chính, chứ không phải dạ trầm trầm. Trong mắt của Tiêu Thần Vũ lộ ra vẻ hồi tưởng. Nếu như đại ca vẫn còn, tin tưởng cửu đại gia tộc chúng ta nhất định sẽ không đi tới nước này, chỉ là cả nhà đại ca đều mơ hồ mất tích. Lệ Xuân Bà cười ha ha, hiếm khi huynh đệ gặp nhau, tự dưng lại nói tới chuyện phiền lòng, nên phạt nhị ca. Tiêu Thần Vũ cười ha ha, đúng là nhị ca không phải. Ta tự phạt một chén không đủ thì tự phạt ba chén vậy. Lệ Xuân Ba cười hăng hắc vui vẻ, hôm nay có đủ rượu, nhị ca cũng không cần nhân cơ hội này để lừa uống đâu. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ trợn lên, tiểu tử nhà ngươi, nhị ca ngươi là loại người đó sao? Lệ Xuân Ba cợt nhả nói, nhị ca đương nhiên không phải loại người như vậy, ngài từ trước tới giờ vẫn chỉ làm mà không nói. Hai người thao thao bất tuyệt bắt đầu ôn lại những chuyện lý thú khi còn nhỏ, hay là vạch trần tính xấu của đối phương, thỉnh thoảng lại cười to. Người lấy bàn tay bẩn thỉu vỗ lên vai ta, lại đến lượt ta xoa tóc của ngươi. Hai lão quái vật cường giả tuyệt đỉnh hơn một vạn tuổi, nhưng giờ khắc này lại cười đến hồn nhiên như trẻ con, khoái hoạt giống như hai hải tử khờ dại. Nhưng cho dù nhiều chuyện lý thú hơn nữa thì cũng luôn có một khắc sẽ nói hết. Rốt cuộc có lẽ chính ta cũng không phát hiện ra là bắt đầu từ khi nào chúng ta bắt đầu bế quan, rồi sau đó bắt đầu xung kích cảnh giới, gia tăng tu vi, đã biến thành mục tiêu quan trọng nhất trong mắt của chúng ta. Lệ Xuân Bà cười hăng hắc, chờ đến khi chúng ta hoàn thành mục tiêu xuất quan thì lại phát hiện gia tộc của mình đã biến thành một đại quái vật, mục tiêu ban đầu đã không đủ nữa, thế là chúng ta lại bế quan, tiếp tục thăng cấp. Lần sau xuất quan cũng không biết là rốt cuộc mình bế quan đã là lần thứ mấy. Các huynh đệ đều nhớ nhau, rồi đích thân Dạ Trầm Trầm phát thiệp mời, mời huynh đệ chúng ta tụ họp. Ta vẫn tin tưởng lần đó chính là lần duy nhất chúng ta tụ họp mà không suy nghĩ gì tới công lợi, mục đích. Nhị ca, người có tin không? Tiêu Thần Vũ ừ một tiếng thở dài. Tin, ta cũng tin. Nhưng sau khi chúng ta tụ họp, lại phát hiện tất cả đều thay đổi rồi, đều trở nên rất khôn ngoan, có tâm cơ. Những động tác vui đùa vốn trở thành thói quen cũng không còn nữa. Vì thế mà giao lưu lẫn nhau lại càng ngày càng ít hơn, bởi vì mọi người đều không biết nên nói chuyện gì với huynh đệ. Nói về chuyện lợi ích sau, vậy thì không bằng không nói. Nhưng lần đó chúng ta vẫn uống tới say mềm, vui vẻ mà về, hết thảy đều diễn ra trong im lặng, nhưng cũng có chút thú vị, Lệ Xuân Bà khẽ nói. Mà lần thứ hai tụ họp, giao lưu tựa hồ nhiều hơn, nhưng không ai dám uống rượu nữa. Lần đó là ở nhà ta, Tiêu Thần Vũ khẽ lắc đầu thở dài. Lần thứ ba tụ họp nhớ rõ là Lan Bất Hối cùng với là... Trần Nghênh Phong đánh nhau, lần đó là Lăng Gia, đánh cho Lăng Gia tan nát, Lăng Mộ Dương nổi cơn nóng giận đuổi hai người bọn họ ra ngoài, mọi người chia tay trong không vui, đó cũng là lần cuối cùng huynh đệ tề tụ đầy đủ. Lệ Xuân Ba có chút ngây người, đúng vậy, kể từ lúc đó chưa bao giờ chín huynh đệ chúng ta cùng nhau họp mặt đầy đủ nữa, hiện giờ thì Lan Bất Hối cũng đã chết. Tiêu Thần Vũ khẽ thở dài, cuối cùng không tụ họp được nữa rồi. Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời, đúng vậy, rốt cuộc không tụ họp được nữa, cũng không còn cơ hội cho chín huynh đệ cùng gặp nhau nữa. Hai người cùng đình chỉ động tác trên tay, mắt nhìn vào trời tuyết mà suy nghĩ đến xuất thần. Cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ gia tộc chúng ta bắt đầu tính kế lẫn nhau, chuyện đó vốn rất khó mà tưởng tượng, ta thậm chí còn không tin là sẽ có một ngày như vậy, lại có một ngày như thế xảy ra. Lệ Xuân Ba có chút khổ sở nhíu mày. Rốt cuộc là từ khi nào chứ, nhị ca, ngươi còn nhớ rõ không? Tiêu Thần Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, làm sao có thể không nhớ rõ, lần đó là 8.400 năm trước, lần đó Dạ Trầm Trầm xin lỗi ngươi, chuyện đó từ đầu tới cuối ta đều biết toàn bộ, chỉ là ta không quản. Lệ Xuân Ba nhàn miệng cười nói, nhị ca, ngươi nhớ sai rồi, không phải là... không phải 8.400 năm trước mà là 8.539 năm trước, mùng 5 tháng 10, nhị ca, hôm đó là sinh nhật của ta. Tiêu Thần Vũ im lặng, tiếp đó tiếp lấy cái chân gà lật lật thản nhiên nói, chân gà còn chưa nướng chín, đừng nói chuyện cũ năm xưa nữa. Lệ Xuân Ba cười hăng hắc, nếu là chuyện cũ năm xưa, nói một chút thì có làm sao? Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó mọi người liền phát hiện, thì ra là mình cũng có thể tính kế, có thể ức hiếp huynh đệ. Kết quả là loạn cục cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu Thần Vũ lại nói, đừng nói nữa, ta đã nói đừng nói nữa. Lệ Xuân Ba mỉm cười, nhị ca giao hảo với Dạ Trầm Trầm, không muốn ta nói nữa thì ta không nói nữa. Tiếp đó cười hăng hắc, chân gà chín rồi, rốt cuộc cũng chín, rốt cuộc cũng có thể thưởng thức tay nghề của nhị ca. Ta vốn còn hoài nghi liệu còn có một ngày thế này hay không. Tiêu Thần Vũ ngẩng mặt lên hung hăng há miệng, há rộng hết mức có thể, nghênh đón bông tuyết từ trên không trung rơi xuống, còn người nhắm lại, trên mặt vẫn là một vẻ bình thản như đại hải. Cổ họng của hắn cứ như vậy ngửa ra, giống như một con gà đợi người ta làm thịt, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng có thể vung đao đoạt mạng hắn. Lệ Xuân Ba nhìn cổ họng hắn mỉm cười, nhị ca, người vẫn là nhị ca của ta, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Yết hầu của Tiêu Thần Vũ khẽ nhúc nhích lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng, nở nụ cười có chút thê lương, người chẳng phải cũng là huynh đệ của ta sao? Chân gà nướng thơm cay và mềm đã được đặt lên mặt bàn, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, nhưng chén rượu vừa rồi sớm đã lạnh ngắt, thậm chí đóng băng ở trong chén. Tiêu Thần Vũ có chút ngây người nói, rượu lạnh, chờ ta hâm nóng lại. Lê Xuân Ba có chút buồn bã lắc đầu, rượu lạnh có thể hâm nóng, nhưng tâm lạnh còn có thể nóng sao? Tiêu Thần Vũ giật mình theo bản năng nói, không thể. Lệ Xuân Ba mỉm cười giống như không muốn nói tới đề tài này nữa, ôn hòa nói, đây là Tây Bắc, cứ để cho ta hâm rượu. Đưa tay cầm hai chén rượu trong lòng bàn tay, không ngờ khẽ run rẩy, lạnh thật. Cửu phẩm chí tôn mà lại quan tâm tới một khối băng sao, có thể lạnh được bao nhiêu? Nhưng Tiêu Thần Vũ cũng trầm trọng tiếp lời, thực sự là rất lạnh. Trong thanh âm càng tràn ngập vô tận sự than thở. Nhiệt khí trong lòng bàn tay Lệ Xuân Ba dần bốc lên, băng tiểu dần dần tan ra rồi lại trong suốt như ngọc. Rượu ấm rồi, đáng tiếc sau khi hâm nóng, hương rượu đã không còn nữa. Lệ Xuân Ba chăm chú nhìn chén rượu trong tay, nhẹ giọng nói. Tiêu Thần Vũ trầm mặc, nếu thiếu mất hương rượu thì uống cũng không thể tận hứng, dứt khoát đổi đi. Chỉ là đổi đi rồi thì đó cũng không phải là hai chén rượu nguyên bản đó nữa. Lệ Xuân Ba nghe vậy có chút khổ sở mà tiếp lời. Rượu vẫn là rượu, vẫn có thể say lòng người. Tiêu Thần Vũ nhẹ giọng nói. Cả hai đều thở dài một tiếng. Rượu đã đổi rồi, tinh thần cũng đã phấn chấn. Cho dù miễn cưỡng cười vui thì cũng là lần gặp gỡ cuối cùng trong kiếp này. Nhị ca, mời. Xuân Ba, mời. Một vạn năm trước lần đầu uống rượu, lúc đó tửu hứng dâng trào, chỉ điểm thiên hạ, còn gì vui hơn. 9.000 năm trước bao lần uống rượu, lúc đó Càn Khôn đã định, cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thư sướng. 6.000 năm trước uống rượu lại có thêm nhiều tiếng thở dài, năm tháng cứ như vậy trôi qua, thời gian khó mà vãn hồi lại. 4.000 năm trước uống rượu, người ta còn là huynh đệ, giữa hai ta không có gì không thể nói, chưa từng nói, chỉ là ngươi và ta. Nói tới đây, hai người cùng lâm vào trầm mặc, đó là không khí trầm tích khó nói nên lời. Ngay sau đó hai người ngửa đầu dốc cạn chén rượu, uống cạn tới ba hũ, Lệ Xuân Ba cười ha hả vung tay lên, ba hũ rượu bay ra xa, trên mặt bàn lại xuất hiện 10 hũ rượu ngon, chưa mở nắp bao. Lệ Xuân Ba cầm một bình, một chưởng đánh vỡ, phong ấn cười nói, nhất hồ chọc tiểu tẫn dư hoan, kim nhật nhất biệt mạc lưỡng nan. Có nghĩa là một bình rượu đục cạn dư âm, hôm nay tử biệt chớ lưỡng nan. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ mơ hồ cũng nắm lên một hũ rượu, tiếp lời ngâm nga. Sinh tử thắng bại, giai huynh đệ, cửu trọng thiên lý, tâm mạc hàn. Có nghĩa là sinh tử thắng bại đều là huynh đệ, cửu trọng ngàn dặm, chớ lạnh lòng. Nói xong hai người cùng ngơ ngẩn, một nỗi xúc động vô danh bỗng nhiên dâng lên, trong phút chốc trong lòng không ngờ lại cảm thấy đau đớn. Đây là một câu tửu lệnh, chính là lúc trước khi mà mấy huynh đệ chưa thành lập ra cửu đại gia tộc, uống rượu với nhau, do Lăng Mộ Dương sáng tác. Chính là bốn câu thơ này. Lúc đó chúng huynh đệ đều nói cái này làm tiểu lệnh rất hay, cứ thế là lưu truyền xuống. Nhưng lúc đó sinh tử thắng bại giai huynh đệ lại trọng tình trọng nghĩa, còn hiện giờ thì tới Tiêu Thần Vũ và Lệ Xuân Ba ngâm lên, không ngờ lại biến thành như vậy. Sinh tử thắng bại giai huynh đệ. Về phần tiểu lệnh này thì xin nói qua một chút. À, tiểu lệnh này là một cái truyền thống lâu đời của người Trung Quốc, nhất là những cái vùng như là vùng Sơn Đông, vùng Tuế Nam. Thì cái tiểu lệnh này con mình nghĩ là nó xuất phát từ mấy cái vùng này. Tiểu lệnh trong uống rượu này thì nó bắt nguồn từ một cái nhóm gọi là con nhà giàu ấy, nhưng mà là cái dạng mà không phải ăn chơi, mà nó gọi là cái bọn mà nó kiểu mọt sách ấy, nó vừa thích học cầm kỳ thi họa mà thỉnh thường tụ tập với nhau. Nhưng mà cái bọn này nó rất là giỏi, nó chơi tiểu lệnh, tức là mỗi thằng nó sẽ sáng tác một câu thơ theo cái chủ đề nào đó đặt ra, nếu thằng nào thua thì sẽ bị phạt một chén rượu. Thế nhưng mà có những cái tiểu lệnh khác ở các cái vùng khác, nó cũng là tiểu lệnh bằng thơ, nhưng lại không phải là những cái thơ mà họ tự sáng tác. Tại vì nếu mà tiểu lệnh mà sáng tác bằng thơ thì những người dân thường người ta sẽ không thể làm được, các bạn hiểu không? Tức là chỉ dành cho cái bọn mà nó tú tài ấy thì nó mới tiểu lệnh theo kiểu sáng tác thơ. Thế còn người dân thường không phải là ít học, cũng có thể là có học, nhưng mà các bạn phải hiểu là cái thơ Trung Quốc, cái luật bằng chắc của nó, cái luật câu từ nó rất là nghiêm khắc, chứ không phải là dạng như anh em mình ấy mà ngồi uống rượu đối thơ là công cứ thích đặt thơ nào cũng được đâu. Riêng thơ của bọn thằng Trung Quốc, nó bất kỳ một cái thể thơ nào của nó có quy luật rất là rõ ràng và nó rất là ngặt nghèo, nên là chỉ có những cái dạng tú tài mà nó phải là có đầu óc kinh khủng tởm về thơ nó mới có thể sáng tác thơ ngay trong lúc uống rượu, các bạn có thể hay thấy trên phim ấy. Thì cái đấy là một loại tiểu lệnh dành cho cái giới gọi là giới văn học, gọi là giới nó có học thức. Thế còn một cái loại tiểu lệnh nữa là dành cho giới chức, là cũng có ăn học nhưng chỉ ở dạng bình thường, không thể sáng tác thơ được, và bình dân là những người gọi là thậm chí là nhà nông nhưng người ta vẫn có thể học truyền miệng. Thì cái tiểu lệnh này là bạn sẽ đọc một câu thơ của một bài thơ nổi tiếng nào đó, xong là lần lượt những người ở trong bàn của bạn sẽ đọc những câu thơ tiếp theo của cùng một cái bài thơ đấy người ta đã sáng tác rồi. Bố nào mà không thuộc thì sẽ bị phạt uống một chén này. Tôi ngày xưa là bị phạt uống rất nhiều tại vì tôi đéo biết thơ Trung Quốc, nói chung là như thế. Ok, nên là tôi biết về cái trò tiểu lệnh này. Cái trò tiểu lệnh này thì nó có hai dạng như vậy, ngoài ra thì nó còn một dạng nữa, đấy là xuyên tạc thơ. Đấy, thì cái dạng xuyên tạc thơ này thì phải là người Trung Quốc mới làm được, còn người Việt mình bên đấy thì đéo chơi được cái món này. Mình xuyên tạc thì mình chỉ xuyên tạc thơ của mình thôi. Đại khái nói xuyên tạc thì cũng không đúng, nhưng mà dạng như cũng là cái bài thơ đấy nhưng các bố sửa một số cái từ đi để sao cho nó hài hước hoặc là nó tục tĩu, tùy theo cái người mà cầm lệnh, tức là cái người đứng đầu, người ta sẽ bỏ ra cái chơi tiểu lệnh này là rất là hay. Nhưng mà chỉ dùng cho những người mà gọi là có đầu óc nó nhạy bén một chút thôi, chứ ông nào một đầu óc ù lì chỉ có uống rượu suốt ngày thôi. Nói thẳng là như thế. Ok, thôi chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện vừa rồi, mình sẽ phân tích một chút, tại vì có rất nhiều chuyện, kể cả chuyện đô thị rồi chuyện đô thị cổ, là nó hay nhắc đến cái từ tiểu lệnh, nhưng mà nhiều ông không biết tiểu lệnh nó là cái gì, thì mình sẽ nói như thế để cho các bạn biết. Cái này thì mình đã từng được gọi là áp dụng nhiều lần rồi. Vẫn là câu nói đó, nhưng hàm nghĩa bên trong đã thay đổi hoàn toàn, giống như một trời một vực rồi. Nhất hồ chọc tiểu tẫn dư hoan, cũng là danh phủ kỳ thực. Đúng vậy, trong suốt quãng đời còn lại, tất cả niềm vui huynh đệ đều theo một bầu rượu này mà cạn. Qua hôm nay thì không còn nữa rồi. Trong lúc nhất thời, hai người đều cảm thấy trái tim co thắt, trong lòng đau đớn khôn kể. Ba bầu rượu dốc cạn vào bụng, cảm thấy trong bụng giống như có lửa đốt. Nương theo cảm giác say, tựa hồ vô tình hữu ý mà nói, sinh tử thắng bại giai huynh đệ. Nhị ca, không biết sau hôm nay người ta còn là huynh đệ nữa không? Tiêu Thần Vũ thoáng cúi đầu nhẹ giọng nói, thần lôi mất tích rồi. Trong thanh âm của hắn có chút u sầu thất lạc. Tay của Lệ Vô Bá run lên. Hả? Hắn đương nhiên biết Tiêu Thần Lôi cũng là cảm tình huynh đệ của Tiêu Thần Lôi và Tiêu Thần Vũ. Hay tin Tiêu Thần Lôi mất tích, lập tức hắn cảm thấy bất ngờ và cũng cảm thấy một tia chấn kinh ở trong đó. Khó trách Tiêu Thần Vũ lại đích thân tìm tới. Hắn mất tích khi chiến đấu với Cửu Kiếp kiếm chủ. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Lệ Xuân Ba lắc đầu, cánh mũi phập phồng thở gấp, cảm xúc cũng không được bình hòa như trước. Cửu Kiếp kiếm chủ hiện giờ đang giúp Lệ gia các ngươi. Điểm này thực sự là bất luận kẻ nào cũng không gạt bỏ được. Sự thật chính là sự thật. Tiêu Thần Vũ nhắm hai mắt lại, thanh âm dần trở nên lăng lệ, nói từng chữ một, thủ này không đội trời chung. Hắn giúp Lệ gia các ngươi, ta tới là muốn đối phó với hắn, nếu bọn hắn thất bại thì chết, Lệ gia các ngươi cũng không còn chỗ dựa nào nữa, cũng xong đời. Tuy không phải trực tiếp đối phó ngươi, nhưng cũng là đối phó với ngươi. Lời nói đã rất rõ ràng, thù này không đội trời chung. Lệ Xuân Ba trầm mặc, hắn cúi đầu, thật lâu sau không nói một câu, rốt cuộc lại mở miệng. Nhị ca, chúng ta uống rượu. Hai người giữ im lặng, ngươi một ly, ta một ly. Ánh mắt của bản thân cũng không có tiếp xúc với đối phương. Bầu không khí hòa hợp, khăng khít như lúc trước, rốt cuộc cũng có chỗ thiếu hụt. 13 bầu rượu cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đạo đã cạn sạch. Hai đại chí tôn cửu phẩm hoàn toàn không có dùng tu vi áp chế để hóa giải cảm giác say, lúc này đều có chút ngà ngà. Nếu không tính tới một thân tu vi mạnh mẽ thì hai người bọn họ đều là lão nhân đã sống hơn vạn năm, cho dù thân thể có cường kiện hơn xa thường nhân, thế nhưng tửu lượng thì chưa chắc. Lệ Xuân Ba khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, bá một cái, lách cách lại lấy ra 7-8 hũ rượu. Nhị ca, rượu này chính là thứ rượu trước kia chúng ta thích uống nhất, cất trữ từ 4.000 năm trước, cũng chỉ còn lại từng này. Hôm nay dứt khoát uống cho hết đi. Được, dứt khoát uống hết đi. Tiêu Thần Vũ đáp ứng thật sảng khoái. Hai người đều không dùng chén để uống, tựa hồ là ngại dùng chén thì uống quá chậm, không đủ nhanh gọn. Tuy biết rõ là uống hết chỗ rượu này cũng chẳng khác nào là uống cạn tình nghĩa huynh đệ mấy vạn năm, nhưng hai người vẫn là ngươi một vò ta một vò, há miệng mà dốc như điên. Rượu nồng đậm tới mức gần như đã đóng thành thạch, bởi vì hai người uống thực sự quá mãnh liệt, có rất nhiều rượu đổ cả lên mặt nhưng họ không hề để ý tới nửa điểm, chỉ uống từng ngụm phảng phất như uống rượu chính là việc duy nhất trước mắt họ có thể làm. Theo rượu trên mặt chảy xuống thì trong mắt hai người đều thoáng đỏ lên. Đợi mỗi người uống tới vò thứ tư, trong chớp mắt nâng vò rượu lên, Lệ Xuân Ba đột nhiên đưa tay chặn bình rượu của Tiêu Thần Vũ lại. Chậm đã. Làm sao? Tiêu Thần Vũ trừng cặp mắt đã say lờ đờ lên mà nói, Xuân Ba, ngươi còn gì muốn nói sao? Lệ Xuân Ba lớn tiếng nói, có, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi nói đi, ta đang nghe đây. Tiêu Thần Vũ nghiêng đầu thấp giọng nói, có một việc bị đè nén trong lòng ta đã cả vạn năm qua, hôm nay nhất định phải làm cho rõ ràng, bỏ lỡ hôm nay thì chỉ sợ việc này không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba trở nên nguy hiểm. Lúc trước, sau khi cả nhà Quân Đại Ca mất tích, nhà đại bá còn có một vị đệ đệ. Đệ đệ của đại bá chúng ta đương nhiên phải gọi là Thúc Thúc. Tên của hắn là Quân Hàn. Nhị ca, ngươi hẳn là còn nhớ chứ? Ánh mắt Tiêu Thần Vũ híp lại. Ta đương nhiên nhớ rõ. Đại ca mất tích không phải là các ngươi làm. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cả nhà Quân Thúc Thúc không phải là mất tích mà bị người ta đồ diệt cả nhà. Chuyện này là ai làm? Nói cho ta biết đi. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba lăng lệ như điện nhìn Tiêu Thần Vũ. Tiêu Thần Vũ nhíu mày cũng không đáp lại, rất lâu sau mới gian nan nói, chuyện này từ đầu tới cuối tả, quả thật là ta có biết, chỉ là điều duy nhất mà ta có thể nói cho ngươi biết chính là không phải ta làm. Ta đương nhiên biết là không phải ngươi làm, ngày đó chúng ta đang uống rượu, ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai làm chứ không có nói ngươi, ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi ngươi. Ánh mắt khẩu khí của Lệ Xuân Ba trở nên hung hổ dọa người, ở sâu trong đáy mắt còn có một chút thương tâm. Qua nhiều tháng sau đó, ta mới biết đã xảy ra biến cố kinh thiên như thế, ta lập tức hỏi ngươi, khi đó ngươi nói là ngươi không biết, thậm chí còn cùng ta truy tìm hung thủ trên giang hồ. Ta tin ngươi, bởi vì ta chưa từng hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi cho tới bây giờ, ngươi mới nói là ngươi có biết sự tình từ đầu tới cuối sau. Lúc trước nhị ca ngươi cứ xem ta là thằng ngốc, đau khổ truy tìm hung thủ trên giang hồ ư, còn cùng ta đi tìm, ngươi đang đùa giỡn một thằng ngốc sao? Tiêu Thần Vũ tránh ánh mắt của hắn. Đúng vậy, lúc đó ta lừa ngươi. Lệ Xuân Ba cười to, ngọn lửa trong ánh mắt cũng dần tắt lụi đi. Thật là nghĩa khí, đường đường Tiêu Thần Vũ không ngờ cũng bồi tiếp lừa gạt huynh đệ ngu ngốc, thực sự là hảo huynh đệ. Tiêu Thần Vũ bỗng nhiên đỏ mặt vẫn nộ nói, ngươi thì biết cái gì, ngươi có biết liên quan lợi hại bên trong không? Lúc đó nếu ta nói với ngươi, lệ gia của ngươi đã sớm không còn rồi, không còn, ngươi hiểu không? À, thì ra là sợ làm hại lệ gia. Ta thật cảm kích tình ý nồng hậu của nhị ca. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi nói toạc ra chân tướng là không sợ lệ gia sẽ không còn sao? Lệ Xuân Ba nghiêng đầu có chút chọc tức hỏi. Tiêu Thần Vũ trầm trọng thở dài. Huynh đệ, đây là hũ rượu cuối cùng trong đời hai huynh đệ ta. Ta biết, cho nên ta mới càng phải hỏi cho rõ ràng. Lệ Xuân Ba cười hăng hắc. Trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, phụ thân của chúng ta đều từng là một trong cửu kiếp năm đó, mà phụ thân của Quân Đại Ca cũng là cửu kiếp kiếm chủ Quân Liệt. Phụ thân của chúng ta đều tôn xưng Quân Liệt đại bá là lão đại. Sau đó bọn họ đồng loạt biến mất, mà cả nhà đại bá cũng mất tích một cách ly kỳ. Cửu Trọng Thiên này họ Quân cũng chỉ còn lại có Quân Hàn Thúc Thúc. Nhưng chỉ trong một đêm cả nhà Quân Hàn Thúc Thúc đã bị tàn sát, bị diệt môn. Lệ Xuân Ba hỏi, khi đó cửu đại gia tộc còn chưa có chân chính hình thành. Nhưng mà, từ trước tới nay, trên đại lục chỉ có cửu đại gia tộc, chứ không có thập đại gia tộc.

Càng về sau, thời gian trôi qua càng dài, đuổi giết càng dần phai nhạt, mà hậu nhân của Quân Thúc Thúc cũng được Lăng Mộ Dương đưa xuống Trung Tam Thiên. Sự tình lại như thế. Một khi đã vậy, vị thủ lĩnh ám trúc ở Trung Tam Thiên kia, Quân Tích Trúc, các ngươi sao không hạ thủ luôn đi, nàng không phải cũng mang họ Quân đó sao? Lệ Xuân Ba có chút chảo phúng cười nhạt, bởi vì Ninh Thiên Nhai nhúng tay vào, khi đó Ninh Thiên Nhai xuất quan bảo vệ huyết mạch của Quân gia, hơn nữa bọn họ cũng thủy chung không thể xác định đó có phải hậu nhân của Quân gia lúc trước hay không, thế là dứt khoát bán cái thể diện cho Ninh Thiên Nhai. Hơn nữa Thượng Tam Thiên cũng không còn họ Quân tồn tại, cũng không cần lo lắng bị uy hiếp, Kiêu Thần Vũ thản nhiên nói. Ta hiểu. Khẩu khí của Lệ Thuần Ba lộ ra vẻ thất vọng, trên mặt không hề che đậy cái bộ dáng nản lòng thoái chí chút nào. Ta thực sự hiểu rồi. Ta hiểu được tình nghĩa có sâu hơn nữa cũng không thể ngăn cản được lợi ích. Lệ Xuân Ba đau đớn nói, đối với các ngươi mà nói, tình nghĩa hay cái gì đó đều không quan trọng. Tiêu Thần Vũ cầm lên một cái đùi gà gặm một cái mà nói, Xuân Ba, chúng ta có thể không nói chuyện này nữa không? Lệ Xuân Ba suy sụp nói, ngươi phải tin rằng ta càng không muốn nói, ta chỉ muốn biết là vì sao mà thôi. Phụ bối chúng ta đều là giao tình sinh tử, vì sao đến thế hệ chúng ta lại trở nên vô tình như thế? Tiêu Thần Vũ trầm mặc một chút nói, phụ bối chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, rừng đao biển lửa, tình nghĩa của bọn họ là sinh tử chi giao, đó là sự thật, cho nên bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có lỗi với nhau. Đến thế hệ của chúng ta, thứ nhất do phụ bối mất tích quá sớm, chúng ta không có bị ảnh hưởng quá sâu. Thứ hai, chúng ta căn bản chưa từng trải qua sinh tử với nhau, không từng trải qua nhiều mạo hiểm như vậy, vốn không có cái gọi là chân tình. Khi đó chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là một đám đệ tử thế gia tụ họp vui chơi mà thôi, chỉ là bạn chơi từ nhỏ chứ không hơn. Cho đến khi chúng ta bắt đầu khai sáng sự nghiệp thì đương nhiên phải dốc sức, phải lưu lạc, phải lăn lộn, phải trải qua nhiều lần gian nguy. Nhưng lúc đó chúng ta đều là thủ lĩnh, mỗi người chúng ta đều có một đám thủ hạ riêng. Cho dù trải qua sinh tử thì cũng là trải qua với những người đó, chứ không phải trải qua giữa huynh đệ chúng ta. Tình cảm của chúng ta không được khảo nghiệm, cho nên nó rất tầm thường, nông cạn. Khi đối diện với lợi ích, có vị dao động cũng rất bình thường thôi. Tiêu Thần Vũ nói như thế. Nếu như phải giết cả nhà Quân Thúc Thúc, trong lòng mới an tâm, vậy thì bọn họ sẽ làm, không có gì lạ cả. Lệ Xuân Ba nở ra nụ cười có chút bi thương. Thì ra giết chết Thúc Thúc của mình trong lòng sẽ được an tâm. Tiêu Thần Vũ nở nụ cười kỳ quái. Xuân Ba, nếu nói như vậy, một trong cửu kiếp hiện giờ cũng là Lệ gia các ngươi. Ngươi cũng cảm thấy trong lòng an tâm, nhỉ? Lệ Xuân Ba bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhị ca, lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Thần Vũ nặng nề nói, theo lịch sử ghi chép, một khi vượt qua được đại kiếp nạn này thì Lệ gia sẽ chân chính có hy vọng. Ta cũng chân thành hy vọng người có thể vượt qua, thật đó. Lệ Xuân Ba cười tự giễu, thì ra là thế. Tiêu Thần Vũ lạnh nhạt nói, huynh đệ, sau này nói chuyện chớ đặt mình vào vị trí của thánh nhân, cả bị người cười, vị tất không thể cười người khác. Lệ Xuân Ba cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Tiêu Thần Vũ vẫn duy trì nụ cười, uy nghiêm, túc mục một cách dị thường. Tất cả mọi chuyện đều đã nói, băn khoăn vạn năm cũng được cởi bỏ. Tiêu Thần Vũ vượt trên vạn người, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong đã trở lại. Lệ Xuân Ba cười như điên, Tiêu Thần Vũ mỉm cười. Trong lòng hai người đều đang thở dài, nhưng một tia ôn nhu trong mắt hai người đều đang dần dần biến mất. Kỳ thật trong lòng hai người đều rõ ràng chuyện năm đó bị vạch trần. Một đường nói tới bây giờ, mấy câu cuối cùng vừa kết thúc thì tình nghĩa vạn năm cũng không còn sót lại một chút nào. Từ nay về sau chính là người chết ta sống, không phải người chết thì là ta vong. Ta và ngươi không còn là huynh đệ. Huynh đệ thì sao? Huynh đệ cũng giết, thế thôi. Tiêu Thần Vũ Bắc Thượng chuyến này đã động thân cũng biểu lộ rõ thái độ của mình. Hôm nay đoàn tụ lần cuối, đó là hạ xuống một dấu chấm hết cho tình nghĩa huynh đệ cả đời. Nhưng hai người chung quy vẫn không thể chia tay trong vui vẻ. Huynh đệ vạn năm tế nguyệt, ân oán dây dưa đến hôm nay, trước trận sinh tử uống một chén, rượu còn chưa cạn thì đã quyết liệt. Đối với lời Tiêu Thần Vũ nói, Lệ Xuân Ba cũng không hề giải thích. Nếu như Tiêu Thần Vũ nói ra những lời này từ nửa canh giờ trước, Lệ Xuân Ba tuyệt đối sẽ liều mạng giải thích, cho thấy nỗi lòng của mình. Nhưng hiện tại đã không cần thiết nữa, bởi vì hoàn toàn vô nghĩa mà thôi. Ngươi nói ta vì kiểu kiếp, nhưng ngươi có biết trước khi trận chiến này ta cũng hoàn toàn thất vọng, lạnh lòng với gia tộc của mình. Ngươi có biết trong toàn bộ cuộc chiến ta cho tới bây giờ còn chưa xuất thủ một lần. Ngươi có biết vì các ngươi, vì tình nghĩa huynh đệ vạn năm trước, chỉ cần các ngươi thương lượng với ta thà giải tán Lệ thị gia tộc để đổi lấy hòa bình. Lợi ích đối với ta mà nói mới là thứ không quan trọng. Các người có biết ta đã sớm muốn buông bỏ hay không? Ta coi trọng nhất chỉ có huynh đệ mà thôi. Khóe miệng của Lệ Xuân Ba nở ra nụ cười cay đắng nhưng một chữ cũng không thốt lên. Ta không hề đứng ở vị trí của thánh nhân, ta chỉ đứng ở vị trí của một con người, chỉ thế thôi. Cầm vò rượu, Lệ Xuân Ba đột nhiên cảm thấy rượu ngon thơm nồng đột nhiên lại trở nên khó uống như vậy, nhẹ giọng nói. Nhị ca, mọi người dù sao cũng từng là huynh đệ, dứt khoát nói hết tất cả ra đi. Sau ngày hôm nay, huynh đệ như người dưng. Nếu nhị ca đích thân đã tới Tây Bắc rồi cũng chẳng chứng tỏ là đại cục đã định. Vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể hết sức chu toàn một phen cùng nhị ca. Tiêu Thần Vũ im lặng gật đầu, cũng đúng thôi. Vì gia tộc sinh tử tồn vong, người nên như thế, mọi người đều giống nhau. Lệ Xuân Bà khẽ lắc đầu, không giống. Trước khi nhị ca tới đây, ta chưa bao giờ nhúng tay, một lần cũng không. Tiêu Thần Vũ sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vị huynh đệ cũ của mình mà kinh ngạc dị thường, tựa hồ khó mà tin tưởng lời huynh đệ nói. Lệ Xuân Ba khẽ ngoảnh mặt sang một bên, gật gật đầu. Tiêu Thần Vũ chậm rãi đứng lên, khoanh tay cất bước đi tới bên vách núi, nhìn tuyệt địa trắng toát, nặng nề nói, 10 vạn năm, Tây Bắc đã đổi chủ mấy lần rồi. Lệ Xuân Ba cũng khoanh tay đứng bên cạnh hắn, thản nhiên nói, tàng thương vạn thế, Đông Nam Thủy Trung vẫn họ Tiêu sao? Hai câu hỏi, hai dấu chấm hỏi, đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hai người không nói gì nữa, chỉ sóng vai mà đứng. Đại tuyết vẫn rơi, che trời mù đất. Chẳng mấy chốc trên thân thể hai người đã đóng một lớp tuyết dày. Với tu vi của họ mà nói thì bông tuyết rơi xuống người chỉ sợ còn chưa kịp tiếp xúc thì đã biến thành hư ảo. Mà giờ khắc này lại giống như nó bám trên hai bức tượng vậy. Chẳng mấy chốc nơi đây đã có thêm hai bức tượng giống nhau như đúc. Rượu rất ngon, chân của tuyết kê cũng rất tuyệt. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, huynh đệ, ta phải đi rồi. Khi tiếng nói vẫn còn vang vọng thì một người tuyết đột nhiên tan rã và lớp tuyết thật dày này trong nháy mắt đã hóa thành không khí. Theo pho tượng người tuyết đầu tiên biến mất thì pho thứ hai cũng lập tức biến mất, thân hình Lệ Xuân Ba khẽ lay động, trong miệng ho nhẹ, tiếp đó dùng sức phun ra, một hơi rượu nồng đậm đến cực điểm từ trong miệng hắn bắn ra, bay đi như một mũi tên cực tốc, xuyên phá tuyết rơi giữa không trung, mang theo cả tiếng gió gào thét, đâm thẳng vào mặt thạch bích đối diện. Oanh một tiếng, ngọn núi đối diện không ngờ lại xuất hiện một cái động thông từ đằng trước ra đằng sau. Lệ Xuân Ba nhìn cái động kia không mở miệng nói một lời. Bảo trọng, đây là thật. Tiêu Thần Vũ cũng nhìn cái động kia, ánh mắt có sự trầm ngưng, tiếp đó tung người bay lên, tốc độ di chuyển cũng không phải quá mau, phảng phất như hắn lưu luyến nơi này, phảng phất như chỉ cần nán lại một chút thôi cũng được. Bảo trọng. Cũng là thật, Lệ Xuân Ba thì bay về phía ngược lại, tốc độ cũng không nhanh, hai người một trái một phải đều dùng một tốc độ thong thả đến cực độ mà rời đi, nhưng bọn họ đều không quay đầu lại. Lần này chia tay, lần sau gặp mặt sẽ phân sinh tử. Cho dù là tốc độ chậm cỡ nào thì hai người vẫn là cuối cùng mỗi người một ngả, thân ảnh dần dần biến mất trong gió tuyết mịt mờ. Trên mặt đất còn dư lại 6 cái vỏ rượu ngàn năm chưa mở nắp, nằm giữa băng thiên tuyết địa này. Im lặng không một tiếng động, giống như nó được lưu lại để làm bằng chứng cho cuộc gặp gỡ giữa hai huynh đệ. Khi mọi âm thanh đều đã biến mất, đột nhiên từ phương hướng mà Tiêu Thần Vũ bỏ đi, truyền đến một đạo kình khí mềm mại, xoay tròn trên mặt đất, nhẹ nhàng nhấc 6 vỏ rượu lên, tựa hồ muốn lấy rượu đi. Cùng lúc đó từ phương hướng Lệ Xuân Ba rời đi, cũng có một đạo kình khí mềm mại phá không mà đến, cũng cuốn lấy 6 vỏ rượu, tựa hồ cũng muốn thu đi chỗ rượu này. Cả hai cỗ kình khí vừa tiếp xúc thì chủ nhân song phương lập tức hiểu được ý tứ của đối phương, hai người không hẹn mà cùng thu tay lại, tựa hồ muốn để rượu nhường cho đối phương, còn mình thì buông bỏ. Nhưng hành động của hai người lại trùng hợp tới khó tin, vậy mà hoàn toàn giống nhau, hai đạo kình khí cùng thu lại, 6 vỏ rượu đang lơ lửng trên không trung 10 trượng, đột nhiên mất đi điểm tựa cùng nhau rơi xuống, bá bá, cả 6 vỏ rượu đều bể nát. Trong vò rượu này, rượu thơm đỏ sẫm bắn văng tung tóe khắp nơi, thấm vào lòng đất, không còn lưu lại nửa giọt. Không ngờ, ở cái thời đại này mà người ta đã biết chế rượu nho. Bổn ý của hai người đều là muốn bảo tồn lại mấy rũ rượu này, nhưng hai người lại đồng loạt thu tay, cuối cùng đã hủy diệt đi mấy vò rượu cuối cùng. Ở hai phương hướng, hai người cùng dừng chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ mất mát, im lặng thật lâu. Rượu ngon tỏa hương phiêu tán ra tứ phía, cuối cùng biến thành vô vị. Dịch rượu trên mặt tuyết giống như máu tươi, dần dần thấm vào trong tuyết, chỉ để lại một màu huyết sắc. Vật chứng kiến cuộc hội ngộ của huynh đệ cuối cùng cũng không còn. Vì sao? Thiên ý ư? Có ai mà biết cho rõ ràng được. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác đau đớn, đúng là không còn gì nữa rồi. Giờ khắc này trong lòng hai người đều hiện ra một câu như vậy. Thật lâu sau, Tiêu Thần Vũ thở dài một tiếng nặng nề, phóng người lên, thân pháp lập tức triển khai, hoàn toàn biến mất trong gió tuyết đầy trời. Ở bên kia, Lệ Xuân Bà lại dừng bước, lẳng lặng đứng đó mấy khắc, phảng phất như muốn quay đầu lại, nhưng chung quy vẫn là không thể. Chỉ khẽ khẽ lắc đầu, hai giọt nước mắt trong suốt rơi trên tuyết, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lệ Xuân Bà thì ngửa mặt lên trời thét dài, hết thảy đều không còn, không còn gì hết. Thứ ta giữ vững một vạn năm qua thì ra đã bị vứt bỏ từ vạn năm trước. Hết thảy đều giống như một cây giấm cũng không bằng. Hắn điên cuồng hét lên như muốn phát tiết, hít vào một hơi như khóc như than. Cuối cùng cất bước mà đi, một đường cười lớn thê lương rung động cả thiên địa. Thiên Sơn Vạn Hạp cùng nhau âm mầm vọng lại, lại lộ ra vẻ kiên quyết không gì sánh kịp. Thân hình Tiêu Thần Vũ đang bay đi đột nhiên ngừng lại, thân sắc ảm đạm quay đầu, nghe tiếng cười thê lương vô hạn quen thuộc kia nhưng bây giờ lại có chút xa lạ, dần dần đi xa mà ngây người không nói, thật lâu sau mới thở dài một tiếng rồi tung người bay đi. Hai người giống như hai đường thẳng cuối cùng không thể tương giao, đều biến mất vào trong thiên địa. Mỗi người đều thấy rõ ràng hôm nay từ biệt, ngày sau gặp lại đã là sinh tử đối đầu. Người phải bảo trọng, chớ nên lưỡng nan, ta cũng vậy. Chiến cuộc giữa phe Liên Quân và Lệ Gia đã tới thời khắc khẩn trương, cái loại khẩn trương đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho dù là Sở Dương vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn có thể cảm nhận được loại áp lực khổng lồ như núi sập kia. Phe Liên Quân trừ viện quân của Lăng Gia và chấp pháp giả đến nay còn chưa tới ra, thì viện binh của mấy đại gia tộc khác đã đến đông đủ, thanh thế so với trước kia ước chừng phải mạnh hơn gấp đôi. Mà càng quan trọng, để Ngũ Khinh Nhu đang chậm rãi thu nạp chỉnh biên đội ngũ liên quân này có thể nhìn ra được quyết chiến đã ở ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này, chiến đấu vẫn không ngừng diễn ra. Lệ Đông Hải cùng Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên sóng vai chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều thọ thương chồng chất, mỗi một lần đều cửu tử nhất sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối với điều này, Mạc Thiên Cơ chẳng quan tâm, cũng chỉ phụ trách trị thương cho hắn, về phần những cái khác thì hắn một mực mặc kệ. Sắc mặt Lệ Hùng Đồ ngày càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng u ám. Lần một lần hai còn dễ nói, nhưng gần như lần nào mình cũng gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, chẳng lẽ là ngoài ý muốn thật sao? Nhưng đối với tất cả những điều này, Lệ Hùng Đồ không có biện pháp nào ứng đối. Đám người Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chẳng thèm quan tâm tới chuyện này, cuối cùng chỉ trị liệu cho hắn, giúp hắn khôi phục. Mà đám người Lệ Vô Ba cũng hoàn toàn không có ý, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Còn đám người Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên lại càng không kiêng nể gì, làm tới làm lui, thậm chí còn làm trắng trợn và không từ thủ đoạn để ngáng chân Lệ Hùng Đồ, bố trí bẫy dập. Khi đại quân rút lui, luôn vô tình hữu ý đẩy Lệ Hùng Đồ thương thế chồng chất một cái, khiến hắn phải rớt lại phía sau để đảm nhiệm vai trò của người đoạn hậu. Cùng nhau xung phong hãm trận, chờ đến khi xông vào giữa trận địa của địch, Lệ Hùng Đồ thường thường lại đột nhiên phát hiện mình chỉ là người cô độc, thiên quân vạn mã đều là địch nhân. Người khác thì đều có chân thành hợp tác cứu viện lẫn nhau, chỉ có mình là một người phải đối diện với cả đám địch nhân, ít nhất là một đám. Tất cả mọi người đang chém giết đẫm máu, mắt nhìn chung quanh, tai nghe tám hướng, nhưng các đồng đội đến ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc đến mình, phảng phất như mình tồn tại vô hình vậy. Nếu không phải Lệ Hùng Đồ căn cơ vững chắc, tù vi thâm hậu và năng lực chịu đòn cực mạnh, chịu thương lại càng xuất sắc, thì cho tới bây giờ hắn đã phải chết tới 30-40 lượt. Tâm của Lệ Hùng Đồ đã ăn dần dần lạnh đi. Hắn không phải là kẻ ngốc. Vì cái gì? Hắn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi Mạc Thiên Cơ. Hắn chỉ có thể hỏi Mạc Thiên Cơ, có lẽ có thu được đáp án, bởi vì Mạc Thiên Cơ khinh thường không thèm lừa hắn. Hỏi người khác có lẽ chỉ có thể rước lấy nhục mà thôi. Vì sao ư? Không có tại sao cả. Lý do không phải đều đã rõ ràng rồi sao? Mạc Thiên Cơ nói. Bởi vì ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng. Hiện tại chính là thời điểm ngươi phải hồi báo cho bọn hắn. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì hồi báo, đó đều là đương nhiên, đều không quá phận. Đến một điểm cũng không. Lệ Hùng Đổ phẫn nộ nói. Chỉ là chuyện hồi đáo thì phải để ta tự làm chứ. Ta chủ động, ta nguyện ý mới gọi là hồi báo. Hãm hại như thế chẳng lẽ cũng là hồi báo sao? Mạc Thiên Cơ chẳng thèm để tâm. Đương nhiên xem như hồi báo, chủ động nguyện ý ư, ngươi nói ra lời này chỉ có thể chứng tỏ là ngươi quá ngây thơ. Mỗi một lần, Mộng Hoan Hoan nhìn thấy toàn thân Lệ Hùng Đồ đều là vết thương, thì đau lòng tới mức rơi lệ. Không chỉ từng một lần quỳ xuống trước mặt Mạc Thiên Cơ, cầu xin cho Lệ Hùng Đồ đừng có tái chiến nữa. Nếu như đã biết rõ bọn họ đang lợi dụng ngươi, thậm chí là hại ngươi, vì sao ngươi còn ngu xuẩn cố chấp ra ngoài liều mạng như thế? Mộng Hoan Hoan khuyên giải, còn Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông lại thờ ơ lạnh nhạt. Ngạo Tả Vân cùng Nhuế Bất Thông nhiều lần không nhịn được muốn lao ra, nhưng luôn bị Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ cản lại. Vì việc này mà hai người liên tục mấy ngày không nói chuyện với Mạc Thiên Cơ. Thật chưa thấy qua kẻ nào nhẫn tâm như ngươi, anh hùng hán tử như thế, bị người ta lập kế hãm hại như thế, ngươi không chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà còn muốn giúp đỡ để bỏ đá xuống giếng sao? Mạc Thiên Cơ vẫn đang nhìn, hắn đang nhìn Lệ Hùng Đồ ở dưới đả kích như vậy, rốt cuộc hắn sẽ lựa chọn thế nào? Đối với lựa chọn của Lệ Hùng Đồ, Mạc Thiên Cơ đang rất chờ mong, thực sự là chờ mong. Ta muốn chiến, tiếp tục chiến, Lệ Hùng Đồ thản nhiên nói. Bọn họ đang hại ta biết. Ban đầu vì sao bọn họ cứu ta hiện tại cũng đã biết. Cho tới bây giờ bọn họ đang suy nghĩ điều gì, ta cũng biết nốt. Ta ở nơi này chỉ có một con đường chết, ta hoàn toàn biết được. Lệ Hùng Đồ mang theo phẫn nộ, đau đớn, nặng nề mà nói. Nhưng bọn họ chung quy vẫn là cứu mạng ta, cho ta bao nhiêu tài nguyên, từng coi ta là hy vọng. Bất kể ý định ban đầu là gì, bất kể tâm tính ra sao, ý đồ thế nào, bọn họ chung quy vẫn là có ân với ta. Chỉ thế thôi. Cho dù bọn họ có đề tiện hơn nữa, lại có mục đích, thế nhưng ân tình với ta là sự thật, vô luận thế nào ta cũng phải hồi báo. Ta muốn vì Lệ gia mà chiến 100 trận, đây đã là trận chiến thứ 67, còn 33 lần nữa. Cuối cùng chết trận thì đó là mệnh của ta, cuối cùng sống sót thì đó là vận của ta. Ta không phải chiến đấu vì Lệ gia, ta đang chiến đấu vì chính mình, chiến đấu về tâm của ta. Lệ Hùng Đồ ngẩng đầu lên, con đường đỉnh phong của ta sẽ không có áy náy, vì con đường đỉnh phong mà không có hối hận. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi thật sâu, không biết trong tiếng thở dài của hắn bao hàm rốt cuộc là vui mừng, là yên tâm hay là thưởng thức, hay thậm chí là một loại ý tứ nào khác. Lựa chọn của Lệ Hùng Đồ có thể nói đều nằm trong dự liệu của hắn, về phần rung động thì cũng là như thế. Lệ Hùng Đồ cho tới bây giờ vẫn có tính cách như vậy, Mạc Thiên Cơ hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí là rất thưởng thức, nhưng cái này lại không đại biểu là Mạc Thiên Cơ hắn đồng tình. Ngược lại Mạc Thiên Cơ còn hy vọng Lệ Hùng Đồ có thể biết biến báo một chút. Người ta bên kia sắp đã chém tận giết tuyệt ngươi, đủ các loại âm mưu dương mưu đều sử dụng, còn có thiếu điều là rút đao giết người ngay trước mặt mà thôi. Không ngờ ngươi lại vẫn muốn vì người ta mà chiến 100 trận mà báo đáp. Ý niệm trong đầu như vậy quả thực là khiến người ta buồn bực. Cơ trí như Mạc Thiên Cơ mà khi đối với ý nghĩ như vậy có thể hiểu được, nhưng lại tuyệt không thể chấp nhận. Cuối cùng nên nói Lệ Hùng Đồ hắn là ngay thẳng hay là quá ngu xuẩn đây? Bản thân Mạc Thiên Cơ cũng không nói nên lời, hắn rất muốn hung hăng khinh bỉ Lệ Hùng Đồ, khinh bỉ cái não tàn của hắn hoàn toàn không có suy nghĩ biến báo, nhưng nghĩ là một chuyện, không ủng hộ là một chuyện, khi muốn thực sự khinh bỉ thì lại phát hiện mình đến một chút khinh bỉ cũng không sinh ra nổi, thậm chí còn có chút thưởng thức, bội phục, hay thậm chí lớn hơn là sự kính trọng đối với một hán tử thiết huyết. Cái gọi là hồi báo 100 trận thực sự quá nhiều, Mạc Thiên Cơ thở dài. Lệ Hùng Đồ, món hồi báo này ngươi làm không nổi rồi, chớ có trách là ta không nhắc nhở ngươi. Viện binh của đối phương vốn đã tập hợp đầy đủ, chiến đấu kế tiếp lại càng thêm khốc liệt, chính là những cuộc chiến đấu mà Chí Tôn Bát Phẩm là lực lượng chủ đạo. Quyết chiến cuối cùng của song phương cũng đã sắp được triển khai, tới lúc đó thì với tu vi của ngươi căn bản không thể xen vào trong đó được, thậm chí chỉ dư ba thôi cũng đủ giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi gọi là xuất lực thì có ý nghĩa gì sao? Cho đến tận bây giờ ngươi đã vì Lệ gia chiến 67 lần, dựa theo cách tính của ngươi còn phải xuất chiến 33 lần mới tính là hết ân nghĩa. Nhưng mà nhìn tình huống bây giờ mà nói thì làm sao mà còn tới 33 lần chiến đấu nữa? Nhiều nhất là sau trận đại chiến này thì song phương sẽ bước vào cuộc quyết chiến cuối cùng. Mạc Thiên Cơ nói, ngươi làm thế nào để mà hoàn thành 100 trận chiến của mình đây? Lệ Hùng Đồ thản nhiên nói, nói thật thì ta cũng biết cái gọi là trăm chiến hết ân tình rất là xa vời, nhưng cái ta cần không gì hơn là sự an ổn trong lòng, thế thôi. Hắn thản nhiên nói, ta cũng không phải là kẻ ngu si, làm sao mà không biết là nó có đáng hay không. Nhưng lúc trước khi mà ta cung đường mạt lộ, chính bọn hắn đã giúp ta. Đây nó là một cửa ải trong cuộc đời này của ta, nhất định phải dùng phương thức của chính mình để vượt qua. Hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, đối với người như vậy, cho dù là thần bàn quỷ tính cũng không có cách nào. Huống chi, ta khát vọng chiến đấu, hứng thú với chiến đấu, chỉ có hiến đấu thì ta mới cảm thấy là ta có giá trị tồn tại. Duy chỉ không ngừng chiến đấu mới là con đường của ta, thuộc về đạo của Lệ Hùng Đồ. Trong mắt Lệ Hùng Đồ tỏa ra hào quang sắc bén, còn pha thêm một chút cuồng nhiệt. Loại cuồng giận này có thể khiến cho bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được. Giờ khắc này Lệ Hùng Đồ giống như đang bốc cháy hừng hực. Cái loại chiến đấu rừng rực lửa này từ trước tới nay cũng chỉ nhìn thấy trên người Đồng Vô Thương. Giờ khắc này nếu như nhắm mắt lại thì mọi người gần như sẽ nghĩ rằng đang đứng trước mặt mình là Đồng Vô Thương, cực kỳ uy mãnh bá đạo, thần uy vô song. Hai người này dung mạo gần như không có nửa điểm giống nhau, chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng vào giờ khắc này không ngờ lại trở nên giống nhau đến như vậy. Khi các người đến, ta mới chỉ có vừa đột phá chí tôn nhất phẩm. Trong mắt Lệ Hùng Đồ chớp động quang mang, ta thậm chí còn không có điều tức để củng cố cảnh giới, đã lập tức gia nhập chiến đấu sinh tử, lần lượt khiêu chiến sinh tử, vô số lần cửu tử nhất sinh, nhưng ta cuối cùng đều vượt qua. Cũng không biết vì sao ta lại thích cái cảm giác dạo qua trước Quỷ Môn Quan rồi được sống lại này. Đó chính là những thể ngộ mà ta luyện công bình thường thì vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Chỉ sau 5 trận chiến ta phát hiện mình đã đột phá tới chí tôn nhị phẩm, hơn nữa còn trực tiếp đột phá trong chiến đấu. Cái gì mà cảm ngộ, cái gì tu vi, còn mẹ nó đều không quan trọng, chính là trực tiếp đột phá trong chiến đấu. Lúc đó ta bị vây trong hiểm cảnh sơn cùng thủy tận, đột nhiên bạo phát để đề thăng rồi đột phá, một kiếm chém rụng đầu của địch nhân đối diện. Nhìn thấy ánh mắt không thể tin tưởng của địch nhân trước khi chết, ta lại đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật là đẹp. Lệ Hùng Đồ thản nhiên nói, đẹp bởi vì huyết quang của địch nhân. Lại trải qua 30 cuộc chiến cũng là trong một tình cảnh tất phải chết, ta lại đột phá lên tới cảnh giới chí tôn tam phẩm. Mỗi một lần chiến đấu ta lại có mấy lần trải nghiệm sinh tử, cái loại cảm giác vi diệu của sinh tử có thể chết bất cứ lúc nào. Còn óc của Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên, tất cả người của Lệ gia đều cô lập ta, đều chờ đợi ta chết, nhưng ta lại vẫn cứ không chết, ngược lại càng đánh càng sảng khoái. Đối với bọn họ mà nói, tranh đấu trong sinh tử chính là một loại tra tấn, thống khổ lớn lao, tình cảnh mà bọn hắn không muốn đối diện nhất. Thế nhưng đối với ta mà nói thì đó lại là một cuộc kỳ ngộ khó lòng có được. Tới khi cuộc chiến thứ 60 kết thúc thì ta đã trở thành chí tôn tứ phẩm, hơn nữa hiện tại đã là chí tôn tứ phẩm đỉnh phong. Lệ Hùng Đồ cười hăng hắc, sau 100 trận chiến ta nhất định có thể đột phá ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm. Bọn họ không hãm hại ta, ta lại muốn chiến đấu. Bọn họ hãm hại, ta cũng muốn chiến đấu. Cho dù có phải chết trận, ta cũng muốn chiến đến hơi thở cuối cùng, chiến tới khi thần hồn câu diệt. Lệ Hùng Đồ ngạo nghễ nói, một khi đã vậy thì vì sao ta không chiến đấu một cách thoải mái, phóng khoáng đi, cuối cùng dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyệt với đại gia tộc có ân với ta, nhưng lại hận ta thấu xương, chỉ ước gì ta chết sớm đi. Ngươi là một người cố chấp, ta phục ngươi rồi. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông đều giơ ngón chân cái lên. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, bội phục thì có tác dụng cái rắm gì. Lệ Hùng Đồ người ta kể từ lúc bắt đầu chiến đấu tổng cộng có chưa tới nửa năm thời gian, nhưng trước sau đã gia tăng mấy phẩm tu vi. Còn hai con lửa các ngươi thì sao? Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông trợn mắt líu lưỡi, mặt nổi đầy gân xanh, sau đó cùng nhau phun nước miếng. Ngươi là cái đồ hỗn trướng, cái này sao có thể so sánh chứ? Ngươi nói mà không thấy xấu hổ sao? Cũng không trách hai người này mắng chửi hắn, thậm chí nói Mạc Thiên Cơ không biết xấu hổ. Hai người hiện giờ chính là hộ vệ của Mạc Thiên Cơ, cơ hội ra ngoài giết địch đương nhiên ít càng thêm ít, chứ lại càng đừng nói tới Lệ Hùng Đồ, cứ mỗi thời mỗi khắc đều bồi hồi ở trên cảnh giới sinh tử. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng muốn ra ngoài giết địch thì phòng trường Mạc Thiên Cơ sẽ có nguy hiểm lớn rồi. Cũng chi hai người hiện tại cũng đã đạt tới cảnh giới chí tôn lục phẩm đỉnh phong. Chí tôn đạt tới cảnh giới lục phẩm đã vượt qua ranh giới tiên phàm, thăng cấp mà nói khó như lên trời cũng không hề quá. Từ lúc khai chiến tới giờ mới chỉ được một thời gian ngắn thôi, có thể từ chí tôn lục phẩm sơ cấp đột phá lên tới chí tôn lục phẩm đỉnh phong đã là thành tựu rất châu bò. Nếu đổi lại là người khác tiến độ như vậy, không có 800-1000 năm thì đừng mơ tưởng. Mạc Thiên Cơ không ngờ lại dùng lý do này đả kích hai người, chẳng phải khiến người ta phải phẫn uất đến phát điên sao? Chẳng lẽ các người không biết chúng ta phải nhanh chóng đột phá tới chí tôn cửu phẩm? Chúng ta là đang chạy đua với thời gian, có thời gian cãi cọ với ta thì không bằng đi củng cố tu vi của bản thân đi. Mạc Thiên Cơ nói xong, ngay cả Lệ Hùng Đồ cũng phải lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã lăn giữa đất. Người nói thật là nghe nhẹ nhàng, chí tôn cửu phẩm cũng chỉ là chuyện trên là môi trên chạm vào môi dưới một cái, nhưng mà ngươi cũng biết chướng ngại trên đường đi đều đã phải hại chết bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, thiên tu ngút trời hay không? Mạc Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào Lệ Hùng Đồ, trong con người toát lên sắc thái trầm tư. Đó là một loại quang mang kỳ quái ẩn ước đang chớp động. Lệ Hùng Đồ tự hỏi không sợ trời không sợ đất, cho dù đối đầu với Sở Dương, Đồng Vô Thương, trong lòng cũng không hề có một chữ sợ. nhưng giờ phút này đối diện với ánh mắt của Mạc Thiên Cơ, không hiểu sao cả người hắn lại phát lạnh. Trong lòng con hàng này chỉ toàn âm mưu quỷ kế, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không sợ mới là lạ. Kỳ thật thì trong lòng Mạc Thiên Cơ lại đang suy nghĩ không liên quan tới bản thân Lệ Hùng Đồ nhiều lắm. Lệ Hùng Đồ miệng chiến đấu để gia tăng tu vi nhanh như vậy, nếu vậy mấy huynh đệ kia của mình có thể cũng cần gia nhập chiến đấu hay không, trải qua sinh tử có thể cũng đột phá nhanh chóng như Lệ Hùng Đồ hay không. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ngọn lửa trong mắt hắn dần biến mất. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là rất mê người, nhưng ta đành phải luyến tiếc thôi. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng thầm nghĩ, tuy biết làm vậy nhất định là sẽ có hiệu quả, nhưng thế thì quá mạo hiểm rồi. Đúng vào lúc này, phương hướng đại sảnh lệ ra, đột nhiên tiếng hoan hô kinh thiên động địa, tựa hồ đã xảy ra đại sự, hơn nữa còn là chuyện tốt. Mọi người đi ra đại sảnh, chuẩn bị ăn bài chiến đấu tiếp theo. Mạc Thiên Cơ đứng lên, cất bước mà đi. Nhớ Bất Thông, Ngạo Tả Vân cùng đứng lên, Lệ Hùng Đồ cũng đi theo. Hùng Đồ, Mộng Hoàn Hoàn khẽ kêu lên một tiếng buồn bã. Thân hình Lệ Hùng Đồ thoáng khựng lại nhưng không quay đầu, chỉ nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ không chết. Chỉ cần ta không cố ý tìm chết thì trong thiên hạ này bất luận kẻ nào cũng không thể lấy mạng ta. Chờ kết thúc chuyện của Lệ gia, giải quyết xong tâm nguyện, ta sẽ lập tức cầu hôn ngươi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này." Nói xong, Lệ Hùng Đồ liền sải bước mà đi. "Ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về." Ở phía sau, Mộng Hoàn Hoàn hai mắt đẫm lệ mơ hồ chậm rãi gật đầu. Khi Mạc Thiên Cơ tiến vào đại sảnh, lập tức cảm giác được có bốn đôi mắt sắc bén cùng dừng lại trên người mình. Trong lòng chợt chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra ánh mắt, chỉ thấy trên vị trí vốn thuộc về Lệ gia gia chủ Lệ Vô Ba lại đang bị một người khác chiếm cứ. Hắn ngồi ở nơi đó nhưng lại giống như vực sâu núi thẳm, hùng vĩ, nguy nga, tựa như là đã tồn tại từ thời tuyên cổ, nhìn xuống thế gian, quần lâm thiên hạ. Vị trí của gia chủ Lệ gia từ trước tới giờ không thể lay động, cho dù là tứ tổ ngũ tổ ở trong đại sảnh này cũng đều phải đứng dưới vị trí của gia chủ để hiện lộ rõ ràng quyền uy tuyệt đối của người trên vị trí gia chủ. Nhưng người này vừa xuất hiện đã an bài chỗ đó, hơn nữa tất cả mọi người đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Người này có ánh mắt như điện quan sát Mạc Thiên Cơ từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu vị trí giả trẻ tuổi này. Ở bên cạnh hắn còn đứng một người khác, khuôn mặt cũng không khác nhiều cho lắm, giống như huynh đệ nhưng lại tựa hồ phụ tử. Người nọ có một ánh mắt tràn đầy tang thương, nhìn thấu thế thái nhân tình. Mạc Thiên Cơ bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng tựa hồ có chút khó chịu, tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi cảm xúc của đối phương lại khiến hắn bị cảm nhiễm. Mà ở phía sau người này tả hữu đều đứng mọi người, hai người này hiện giờ ánh mắt đều đang nhìn Mạc Thiên Cơ, cũng là mặt không biểu tình. Tu vi của bốn người này cao đến kinh người, đối với Mạc Thiên Cơ mà nói đều là sâu không lường được. Trong lòng Mạc Thiên Cơ lập tức có chút bừng tỉnh, đây nhất định là nhân vật đỉnh phong chân chính của Lệ gia đã xuất hiện. "Mạc Thiên Cơ sao? Tiểu kiếp chí nàng sao?" người này hỏi một tiếng. "Không dám," Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, "tiền bối chắc hẳn chính là Lệ Xuân Ba, Lệ lão tiền bối phải không?" Mạc Thiên Cơ đã đoán đúng, người này chính là Lệ Xuân Ba. Lệ Xuân Ba đích thân tới để nắm quyền Lệ gia, cũng chỉ có Lệ Xuân Ba mới có được uy thế bực này, cũng chỉ có hắn, chỉ cần xuất hiện thì ngay cả gia chủ cũng phải lập tức thoái vị mà cam tâm tình nguyện. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, "Lệ gia hiện giờ đang lâm vào nguy hiểm sinh tử tồn vong, đại nạn nguy trong sớm tối, chúng ta có vũ lực nhưng lại không thể bày mưu tính kế, hết thảy đều nhờ vào Mạc quân sư. Lão phu lần này xuất hiện chính là muốn nói cho Mạc quân phu, dưới trướng của ngươi lại có thêm bốn binh sĩ, quân sư có thể tùy ý vận dụng." Mạc Thiên Cơ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, "Tiền bối trở lại cõi trần đương nhiên là có giúp ích vô cùng cho thế cục trước mắt, nhưng Thiên Cơ xin hỏi tiền bối, rốt cuộc thủy tổ đại nhân nhà nào đã tham dự trận chiến này rồi?" Mạc quân sư quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ từ việc lão phu hiện thân mà đã đoán được biến cố ở bên trong. "Không dối gạt quân sư, Tiêu gia Tiêu Thần Vũ, bài danh thứ hai của cửu đại gia tộc, đệ nhị cao thủ trong cửu đại thủy tổ, đã gia nhập chiến cuộc." Lệ Xuân Ba chậm rãi nói, đối với phản ứng của Mạc Thiên Cơ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nếu như Mạc Thiên Cơ không phát hiện ra biến cố này, hay là ngại thân phận mình mà không hỏi, thì hắn ngược lại còn xem thường Mạc Thiên Cơ. Thì ra là thế. Mạc Thiên Cơ cũng không lấy làm kỳ quái, hoàn toàn không có bất ngờ. Nếu như đối phương mà không có nhân vật nguy hiểm, vừa xuất hiện là có thể đảo loạn đại cục, thì Lệ Xuân Ba làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nếu như Lệ Xuân Ba đã xuất hiện ở đây, vậy thì đại biểu bên phía đối phương cũng có cao thủ cấp bậc tương tự giáng lâm. "Đây là Lệ Tương Tư, là nhi tử của ta," Lệ Xuân Ba giới thiệu. Hai vị này là huynh đệ, cũng là hộ vệ của ta. Chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử cũng đã trải qua một vạn năm vinh quang. Lệ Tương Tư là bát phẩm chí tôn đỉnh phong, cách chí tôn cửu phẩm chỉ còn một bước lâm môn. Về phần hai huynh đệ của ta đều đã đột phá chí tôn cửu phẩm từ 200 năm trước, hiện tại là chí tôn cửu phẩm sơ cấp. Thanh âm của Lệ Xuân Ba thực bình tĩnh, lần lượt giới thiệu cho Mạc Thiên Cơ. Lão Phu cũng là chí tôn cửu phẩm, tiếp cận với đỉnh phong, có thể coi là cao cấp. Mạc Thiên Cơ giật mình nói, có chư vị tiền bối trợ lực, tin tưởng trận chiến này chúng ta có thêm rất nhiều cơ hội. Lệ Xuân Ba vẻ mặt lạnh lùng nói, nguy nan lần này của Lệ gia quả thực là trước nay chưa từng có, cho dù thời điểm cửu kiếp chiến năm đó nguy nan nhất cũng không thể so sánh với tình cảnh hiện tại, không họa tới người nhà. Mạc quân sư cũng không cần phải an ủi, trong lòng lão hủ ít nhiều cũng biết, nếu không có Mạc quân sư tọa chấn trù tính vạn toàn, Lệ gia bị đổ diệt toàn bộ đã là chuyện như ván đóng thuyền. Nhưng cho dù có Mạc quân sư tọa chấn bảy mưu nghĩ kế, có thể đọ sức được với địch nhân, nhưng một khi áp tới quyết chiến cấp bậc chí tôn, thất bát cửu phẩm rồi, thì chí mưu tâm cơ có cao tới đâu cũng không có tác dụng gì. Ở trước thực lực tuyệt đối thì hết thảy đều là vô dụng, cho nên kết cục cuối cùng của Lệ gia vẫn sẽ là bị đổ diệt mà thôi. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, dứt lời liền chăm chú nhìn Mạc Thiên Cơ, nhẹ giọng nói, Mạc quân sư thấy có đúng không? Mạc Thiên Cơ gật đầu, cơ hội thắng quả thực là rất nhỏ, gần như không có. Bất quá nếu như muốn giữ lại một đường huyết mạch thì cũng không phải là không thể, hẳn là vẫn còn hy vọng. Nghe được Mạc Thiên Cơ nói ra những lời này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều thở dài một hơi thật dài. Đối với tất cả kết quả này, mọi người sớm đã nhận thức trong lòng từ trước, tuy rằng nó tàn khốc nhưng lại không ai cảm thấy bất ngờ. Lệ gia chiếm cứ Tây Bắc, hoàn cảnh địa lý là ác liệt. Nếu như ở trung tâm đại lục muốn giữ lại một chút huyết mạch tùy ý đều có thể ẩn nấp, nhưng mà ở đất Tây Bắc thì lại không dễ dàng như vậy. Thủ đoạn duy nhất là nhất định phải xông ra ngoài. Duy chỉ có xông được ra thì mới có tương lai. Lệ Xuân Ba lại nói, điểm này thì Lão Phu đã nghĩ tới, mà quân sư nghĩ tới, mà liên quân bên kia cũng rất có thể đã nghĩ tới, cho nên muốn xông ra thực sự là rất khó khăn. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Mạc Thiên Cơ, nhìn Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông và Lệ Hùng Đổ nói, các người phải bảo trọng. Khẩu khí của hắn từ đầu đến cuối đều không có bất cứ biến hóa gì, nhưng Lệ Hùng Đồ lại rõ ràng cảm thấy thời gian ánh mắt Lệ Xuân Ba dừng lại trên mặt mình nhiều hơn một cái nháy mắt. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ thoáng chớp động, hắn cũng nghe ra năm chữ cuối cùng mà vị lão nhân cơ trí trước mặt này nói ra có ẩn chứa rất nhiều thâm ý. Chỉ là muốn bốn người chúng ta bảo trọng thôi, hay là... Lời còn chưa dứt, Lệ Xuân Ba đã đứng lên, sải bước đi xuống phía dưới, mắt nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói, ta có chuyện muốn nói, xin lão tổ tông nói rõ. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Hiện giờ chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Lệ gia, nếu muốn Mạc quân sư chỉ huy, vậy nhất định phải xác lập địa vị cho Mạc quân sư. Tất cả các ngươi, nếu kẻ nào dám đùa bỡn chơi trò tâm cơ ở đây, ta sẽ đích thân xuất thủ đánh chết hắn. Thứ hai, Lệ Xuân Ba đưa tay nhường lối, mời Mạc quân sư thượng tọa. Phương hướng tay hắn chỉ chính là vị trí của gia chủ Lệ gia. Ngay sau đó, Lệ Xuân Ba lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, tất cả tử tôn của Lệ gia, bao gồm cả lão phu ở bên trong, đều phải nghe mệnh lệnh của Mạc quân sư vô điều kiện. Kẻ nào dám không tha, dám không theo thì giết không tha. Rõ, tất cả mọi người không chút dị nghị gì về quyết định này, bởi vì quyết định này chính là Lệ Xuân Ba đưa ra. Còn có một chuyện tối trọng yếu khác, hiện giờ các vị đều phải tự chọn lấy hậu nhân của mình, mỗi một nhà chỉ cho phép hai người, sau đó tập trung lại với nhau. Một khi tìm được cơ hội thích hợp, lập tức đưa hậu nhân ra ngoài, mưu đồ ngày sau, đông sơn tái khởi. Rõ, lần này tất cả mọi người đáp ứng càng thống khoái, thắng lợi dĩ nhiên là vô vọng rồi, duy chỉ có hy vọng là có cơ hội để cho hậu nhân của mình có thể đông sơn tái khởi sau này. Lệ Xuân Ba xoay người nói, Mạc quân sư, mời. Từ giờ khắc này trở đi, cho dù ngươi có bán sạch Lệ gia chúng ta cũng nghe theo. Có lão phu làm chủ, tin tưởng chắc chắn không có kẻ nào dám dị nghị. Mạc Thiên Cơ gật đầu từng bước tiến lên, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông đi sát sau lưng hắn. Lệ Hùng Đồ theo mấy bước liền đứng lại, đứng ở bên người của Lệ Xuân Ba. Lệ Xuân Ba liền nhíu mày. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng đi tới trước tọa vị, xoay người chậm rãi ngồi xuống. Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông đứng phía sau hắn, giống như hai tôn môn thần. Thế cục đã định, người phía dưới đột nhiên cảm thấy áp lực trước này chưa từng có, giống như so với khi lão gia chủ Lệ Xuân Ba tại vị, càng có cảm giác áp bách hơn. phảng phất như ngay trong một khắc khi Mạc Thiên Cơ ngồi xuống tọa vị, hắn đã nắm giữ toàn bộ Lệ gia trong tay mình, quyền lực tuyệt đối nắm giữ trong tay của một ngoại nhân. Nhưng lại không có ai không phục cả, năng lực của Mạc Thiên Cơ sớm đã chinh phục bọn họ từng người một, chỉ có Mạc Thiên Cơ là đang cười khổ trong lòng. Không nghĩ tới là củ khoai lang nóng bỏng tay này cuối cùng vẫn bị dúi vào không thể ném đi được. Người từng trải đúng là người từng trải, lão quái vật sống hơn vạn năm thật đúng là một lão quái vật thành tinh. Lệ Xuân Ba vừa xuất hiện đã lấy khí thế như lôi đỉnh sấm sét xác lập địa vị quyền hạn tối cao cho Mạc Thiên Cơ, một bộ phong phạm của gia chủ, nghi người thì không dùng mà dùng người thì không nghi. Một tư thái này có thể nói rõ là đã được thể hiện đẹp mắt tới cực điểm, thậm chí Mạc Thiên Cơ cũng cảm nhận được rõ ràng đây không chỉ là tư thái mà thôi, là chân tâm, thật ý thực sự. Xem ra Lệ Xuân Ba thực sự cảm nhận được Lệ Gia đã sắp diệt vong, thậm chí hắn còn cảm nhận được một đường sinh cơ duy nhất của Lệ Gia đang hoàn toàn nằm trên người Mạc Thiên Cơ. Cử động này từ bề ngoài mà xem chính là đem tính mạng toàn tộc của Lệ Gia giao vào trong tay Mạc Thiên Cơ. Nhìn thì như là 10 phần mạo hiểm, chỉ cần sai sót thôi thì tai họa ngập đầu. Nhưng nếu suy nghĩ cho cẩn thận thì lại phát hiện đây là một quyết định phi thường thông minh, bởi vì Lệ Xuân Ba không phải là Lệ Vô Ba. Lệ Vô Ba nhiều nhất chỉ biết tới cái gọi là truyền thuyết cửu kiếp, mà Lệ Xuân Ba thì lại biết rõ ràng cửu kiếp là dạng tồn tại gì. Chính như Mạc Thiên Cơ trước mặt này, ngươi không tin hắn, hắn vẫn sẽ giúp ngươi mưu tính, đối đầu với địch nhân, khiến cho Lệ Gia gian nan kéo dài hơi tàn. Thế nhưng bên trong lại chỉ coi Lệ Gia là một công cụ của chiến tranh, chết thì chết. Nhưng nếu ngươi tin tưởng hắn, hắn vẫn sẽ cố hết sức, nhưng mà vì lòng tin tưởng chân tâm thật ý này, hắn sẽ có hồi báo ở một mức độ nhất định nào đó. Mà cái Lệ Xuân Ba cần chính là thứ hồi báo này, duy trì huyết mạch của Lệ Gia. Vô luận là cuối cùng duy trì được bao nhiêu huyết mạch, nhưng chỉ cần có là tốt rồi, cho dù một hai người thôi cũng được, thế nào cũng còn tốt hơn là đoạn tử tuyệt tôn. Mạc Thiên Cơ hướng về phía vị lão nhân cơ trí này mà khom người, Lệ lão tiền bối, ta sẽ cố gắng hết sức. Trong mắt Lệ Xuân Ba chớp động ý cười giống như sóng xuân nước biếc, khẽ gập đầu. Hắn biết một câu nói này của Mạc Thiên Cơ chính là đồng ý là tốt rồi, hết thảy vẫn còn hy vọng. Trong tai truyền đến thanh âm của Mạc Thiên Cơ, Lệ tiền bối, ta chỉ có thể bảo chứng, nếu Lệ gia các ngươi không đùa bỡn tâm cơ với ta, không ngừng ngắm chân rồi phá hư, không có âm mưu quỷ kế thương thiên hại lý gì, ta sẽ tận hết năng lực bảo trụ một phần huyết mạch cho Lệ gia. Nhưng nếu như ngược lại, Lệ gia bị diệt đã là định số. Lệ Xuân Ba trầm mặc truyền âm trở lại, nếu như hậu bối tử tôn Lệ gia thực sự là không ra gì đến thế, Lệ gia cũng không cần tồn tại nữa. Ta thành lập Lệ gia từ một mảnh phế tích, ước nguyện ban đầu chỉ là để thủ hộ một thứ tình cảm trong lòng ta. Nếu tình đã không còn, đều hóa thành lợi ích rồi, vậy thì có bị hủy diệt trong tay ta cũng không phải là điều gì không thể. Tiền bối khoáng đạt, vãn bối bội phục, Mạc Thiên Cơ chân thành nói. Câu bội phục này có thể nói xuất phát từ đáy lòng của Mạc Thiên Cơ, giống như Lệ Xuân Ba thành lập một gia tộc cự phách kéo dài cả vạn năm, nói vứt là vứt, nếu không có trí tuệ và phóng khoáng vô cùng thì tuyệt đối không thể làm được. Lão Phu còn có một yêu cầu, hy vọng người có thể thành toàn, Lệ Xuân Ba thản nhiên nói. Lệ Hùng Đồ phải sống sót, cho dù tất cả huyết mạch Lệ gia đều đoạn tuyệt, Lệ Hùng Đồ cũng phải sống sót, đây là tâm nguyện cuối cùng của Lão Phu. Mạc Thiên Cơ nghiêm mặt nói, điểm này tiền bối cứ việc yên tâm, ta vốn không muốn để cho hắn chết. Lệ Xuân Ba nhàn nhạt truyền âm. Lệ Hùng Đồ cho tới bây giờ vẫn không phải là cửu kiếp phải không? Hết thảy thật ra đều là bị người bố cục thiết kế. Hắn trực tiếp dùng khẩu khí khẳng định nói ra những lời này. Mạc Thiên Cơ cũng thản nhiên nói, hắn không phải, cho tới bây giờ cũng không phải. Lệ Xuân Ba thở dài một hơi, thanh âm phức tạp. Quả nhiên, Thượng Thiên sẽ không chiếu cố một gia tộc tới hai lần. Lệ gia chính là một quân cờ, từ đầu tới cuối đều là một quân cờ. Bất quá may mắn Lệ Hùng Đồ có thể sống sót, cho dù không phải huyết mạch dòng chính, nhưng thủy chung hắn là họ Lệ. Việc đã tới nước này, trong thanh âm Lệ Xuân Ba mặc dù có chút oán hận, nhưng không trách móc gì Mạc Thiên Cơ cả. Không còn gì để nói nữa. Hiện tại đã tới loại cục diện này, cho dù có ra ngoài thanh minh thì liệu có ai tin, mà cho dù tin thì họ cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho một Lệ gia đã sắp chết rồi. Huyết kiều mấy vạn nhân mạng, tình thế tràn ngập nguy cơ, lợi ích có được dễ như trở bàn tay. Kế hoạch của Mạc Thiên Cơ ngay từ lúc bắt đầu, trong một khắc khi Lệ Hùng Đồ được mang lên Thượng Tam Thiên thì đã thành công rồi. Mạc Thiên Cơ nói, ta chỉ có thể nói nếu như Lệ Hùng Đồ có thể sống sót, thành tựu của hắn sẽ cao hơn ngài, thậm chí là cao hơn rất nhiều. Lệ Xuân Ba khẽ thở dài, Ngươi nói như vậy là đủ rồi, tâm đắc võ học cả đời lão phu đều ở trên người Lệ Hùng Đồ, hắn cũng coi như y bát truyền nhân của lão phu, không uổng. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc hiểu được là vì sao trong khoảng thời gian vừa rồi tu vi của Lệ Hùng Đồ lại có thể đột phá như là kẹp tên lửa và đít, thì ra là thế. Hắn liền nói, người trong Lệ gia, Lệ lão định như thế nào đây? Ánh mắt Lệ Xuân Ba đảo qua một lượt khắp đại sảnh, ai nấy đều cảm thấy ánh mắt lão tổ tông như lôi điện chiếu thẳng vào trong lòng, tất cả mọi người đều không nhịn được mà cúi đầu xuống không dám đối mắt. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Trừ một số ít mấy người cùng với người già, phụ nữ và trẻ em ra, Lệ gia của lão phu đều là cái loại mà chết sạch cũng chưa hết tội. Tâm huyết nào đó của lão phu đều bị xóa sạch không còn, cũng không được truyền thừa chút nào. Ước nguyện ban đầu khi lão phu thành lập gia tộc sớm đã bị ruồng bỏ toàn bộ từ mấy ngàn năm trước rồi. Hắn truyền âm mà trong thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Mạc Thiên Cơ, đợi đến khi các ngươi quy hoạch lại trật tự cửu trọng thiên, tuy giết chóc là không thể tránh, tuy nhân tính vốn là tham lam, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể đem tình nghĩa, nhân hiếu đặt lên hàng đầu, thế thôi. Trong lòng Mạc Thiên Cơ chấn động, ngẩng đầu nhìn Lệ Xuân Ba chằm chằm. Lệ Xuân Ba cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nhìn thấy tang thương thế sự như thế, giờ phút này tràn ngập một vẻ mệt mỏi và cô đơn. Cõi đời này đã sớm khiến cho lão phù cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Lão phù không muốn nán lại trên đời nữa, cũng không muốn đi cửu trọng thiên khuyết, lại càng không muốn gặp lại cố nhân năm xưa. Hiện tại ta chỉ muốn tử chiến mà thôi. Mạc Thiên Cơ không nói gì nữa, Lệ Xuân Ba cũng không truyền âm. Chư vị, cuộc chiến tàn khốc nhất sắp bắt đầu rồi. Ta vốn nên nói vài lời, chúc mọi người là võ vận hưng thịnh, chiến thắng trở về. Nhưng hiện giờ phút này, nói những lời hư đầu hại não này chẳng có ý nghĩa gì nữa, cũng là rất vô trách nhiệm. Mạc Thiên Cơ thu thập lại tâm tình, điều chỉnh lại ngữ khí, hướng mặt về phía mọi người dị thường thẳng thắn nói. Vì truyền thừa huyết mạch hậu thế, ta phải nghiêm túc nói một câu thật lòng cuối cùng với mọi người. Hãy chuẩn bị cho tử vong. Mọi người tụ tập phía dưới tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hôm nay, Lệ tiền bối đã phó thác trọng trách cho ta. Mạc Thiên Cơ ta cũng chỉ có thể dốc hết khả năng cúc cùng tận tụy. Thế nhưng, địch nhân thế lớn, việc trọng yếu trước mắt cũng không phải là tranh thắng bại trong nhất thời với địch nhân, mà là bảo tồn bằng được huyết mạch cho Lệ gia, tìm cơ hội để Đông Sơn tái khởi. Nhất định là chúng ta phải tạo ra cơ hội yểm hộ cho huyết mạch hậu đại chạy thoát, mà thủ đoạn duy nhất chúng ta có thể thực hiện chỉ có hai chữ thôi. Hy sinh. Mạc Thiên Cơ nói, ta nhắc nhở mọi người lần cuối cùng, mỗi nhà chỉ cho phép hai người, tốt nhất là một người thôi. Còn nữa, ta khuyên một câu, ngàn vạn lần đừng có đùa bỡn tâm cơ gì với ta. Cuộc đại đào vong của huyết mạch trước mắt chính là cơ hội sinh tồn của toàn tộc phải hy sinh để đánh đổi lấy. Nếu có bất cứ chỗ nào trong chúng ta xuất hiện vấn đề, vậy thì chớ trách là ta không nhắc nhở chư vị. Kết cục chỉ có một, đó là toàn tộc tận diệt. Tin tưởng mọi người đều hiểu rõ điểm này, ngàn vạn lần đừng có dùng mưu đồ trong lúc hiểm nghi như thế này, vừa liên lụy đến người, vừa mệt nhọc chính mình. Im lặng, sau một hồi lâu không có một người nào lên tiếng, tất cả đều kiệt lực ngừng lại hô hấp, trong lúc nhất thời đại sảnh rộng lớn hơn ngàn trượng, đầu người chi chít mà lại không có một tiếng động, thậm chí là có thể nghe được tiếng kim rơi. Lệ Xuân Ba đứng ở một bên, Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên đứng bên cạnh hắn, phụ tử ba người hiện giờ đều đang suy nghĩ, nhưng rốt cuộc họ suy nghĩ gì thì chỉ có bọn họ mới biết. Hiện giờ bắt đầu kiểm kê nhân số, phân chia tiểu đội chiến đấu, mời chí tôn bát phẩm trở lên tiến lên một bước, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Lệ Xuân Ba dẫn đầu bước lên, sau đó mấy người Lệ Tương Tư cũng tiến lên một bước. Tám vị, Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Tổng cộng hẳn là 11 vị mới đúng, nói cách khác trong chiến đấu trước đây đã có 3 vị chí tôn bát phẩm hy sinh. Trong 8 vị còn có 2 vị thân thọ trọng thương, chiến lược đại tổn, cộng thêm hôm nay vừa xuất hiện 4 người Lệ lão. Nói cách khác chiến đấu lúc trước chúng ta đã tổn thất hơn phần nửa chiến lực. Địch nhân cường đại đáng sợ thế nào có thể thấy được. Viện binh của địch nhân từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn mà tới gần như là lấy không hết, dùng không cạn, nhưng chúng ta bên này không có quân dự bị. Không có viện binh, có thể nói chết một người thì thiếu một người. Chư vị, ngàn vạn lần đừng tưởng có mấy người Lệ lão tọa trấn là tình hình sẽ lạc quan hơn. Sắc mặt mọi người của Lệ gia càng thêm trầm trọng. Kế tiếp, mời chí tôn thất phẩm tiến lên một bước, Mạc Thiên Cơ lại nói. Lại có 17 người bước lên, chí tôn lục phẩm 25 người, chí tôn ngũ phẩm. Chí tôn ngũ phẩm đứng cũng chỉ có 10 người. Trong 3 trận chiến gần nhất, chí tôn ngũ phẩm đã trở thành binh đầu tướng đuôi, ngược lại là những người dễ mất mạng nhất. Tứ phẩm. Chí tôn tứ phẩm còn lại 28 người, hơn nữa trong đó có 9 người thân thọ trọng thương, Lệ Hùng Đồ cũng trong đám này. Tam phẩm cho tới nhất phẩm. Mệnh lệnh vừa ra, sắc mặt người của Lệ gia càng trở nên khó coi. Chí tôn tám phẩm liền cộng lại không ngờ. Chí tôn của ba phẩm liền cộng lại không ngờ cũng chỉ còn 96 người. Ở thời kỳ cường thịnh, Lệ gia ta có tổng cộng 291 cường giả chí tôn. Lệ Tương Tư thở dài một tiếng, hiện giờ cho dù tính cả chúng ta cũng chỉ có 171 người, trong đó còn có không ít người thương thế lớn nhỏ khác nhau, chiến lực đại giảm. Cao thủ chí tôn chính là tích lũy cả vạn năm, vô số năm tháng, vô số tài nguyên trồng chất nên mà tạo thành. Hiện giờ chỉ trong vòng có một năm đã tổn thất 117 vị, trong đó có hơn 80 vị là chết trong 4 tháng chiến đấu, thực sự là thảm liệt. Lệ Xuân Ba thở dài, đây đã là một loại may mắn rồi. Nếu trong 4 tháng này không có Mạc Thiên Cơ bảy mưu lập kế, chỉ sợ là 174 người này hiện tại đã vị tất còn được mấy người. Cao thủ thánh cấp còn lại, phàm là từ ngũ phẩm trở lên đều đứng ra. Mạc Thiên Cơ lại nói, thánh cấp dưới ngũ phẩm cũng đứng ra đi. Cao thủ quân cấp, dưới quân cấp, tất cả hoàng cấp, vương cấp đều đứng ra, xếp thành hàng ở vòng ngoài. Mạc Thiên Cơ dẫn đầu đi ra ngoài sảnh. Lệ Xuân Ba tựa hồ biết được Mạc Thiên Cơ muốn làm gì, cùng với Lệ Tương Tư, Lệ Vô Ba và mấy vị trưởng lão cung phụng trong tộc cũng ra theo. Đi được một nửa thì Mạc Thiên Cơ dừng bước, hắn không quay đầu lại, cứ như vậy mắt nhìn phía trước nói, ta muốn biết Lệ gia cuối cùng thất bại, cao thủ chết sạch, có thể chiến đấu cũng chết hết, vậy còn lại phụ nữ, trẻ em, lão nhân, liệu địch nhân sẽ xử trí thế nào? Ánh mắt Lệ Xuân Ba khẽ run rẩy kịch liệt cũng không lên tiếng. Lệ Tương Tư ở bên cạnh thở dài, khả năng bị chém tận giết tuyệt là rất lớn. Thân hình của Mạc Thiên Cơ khẽ run lên, hiện giờ nơi này lão nhân, phụ nữ, hài tử, đại đẻ có khoảng bao nhiêu? Lệ Vô Ba đứng ra, có chừng khoảng 73 vạn người. Đây không thể nghi ngờ là một con số thiên văn, một con số khổng lồ, nó lớn tới mức khiến tất cả mọi người đều phải im lặng. Những người này cũng có vũ lực nhất định, nhưng nếu đem ra so sánh với địch nhân ngoài kia, thực sự là chẳng bằng trẻ con đánh nhau với người lớn. Đối mặt với cường địch, trừ việc là nghển cổ chờ chết thì không có nửa điểm khả năng phản kháng. Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nói, khi các người xâm lược gia tộc khác, khi khai cương quách thổ, đối với tù binh hoặc kẻ chiến bại, đặc biệt là phụ nữ, hài tử, lão nhân thì sẽ xử lý thế nào? Ngàn vạn lần đừng nói với ta là Lệ gia chưa từng xâm lược gia tộc khác, hoặc là Lệ gia chưa từng bắt giữ tù binh gì đó. Hàm nghĩa bên trong rất rõ ràng là các người từng làm như thế nào, hiện tại người ta cũng sử dụng thủ đoạn giống như vậy để đối phó với các ngươi. Thế gian này chính là nhân quả tuần hoàn báo ứng như thế, không phải báo ứng chưa đến mà chỉ là thời điểm nó chưa tới mà thôi. Khóe miệng của Lệ Vô Ba khô không khốc, trong lúc nhất thời đúng là không nói nên lời. Cũng không phải chỉ có mình hắn, tất cả Lệ gia đều lâm vào trầm mặc, đám người đứng ngoài cùng cũng yên tĩnh, không ít người còn cúi đầu thật sâu. Lệ Xuân Ba giận dữ, hung hăng tát một cái vào mặt của Lệ Vô Ba gầm lên. Rốt cuộc là làm thế nào? Nói đi, cầm hết rồi sao? Má của Lệ Vô Ba sưng húp lên, môi ngập ngừng nói. Nam thì toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, nam hải tử cũng giết sạch. Nữ hải tử già xấu cũng giết hết, hơi có chút từ sắc thì đều. Sắc mặt của Lệ Xuân Ba trắng bệch, thân hình không ngờ lảo đảo một cái. Đã nhiều năm qua, hắn không hỏi thế sự. Tuy cũng biết gia tộc đã thối nát rất nghiêm trọng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới là lại có thể thối nát tới mức độ này. Lệ Xuân Ba luôn lấy nhân, lấy hiếu để trị gia, lấy tình nghĩa để truyền cho đời sau, lấy chính đạo luân lý làm cương thường, cả đời không thẹn với lương tâm, tự thấy trong lòng mình quang vinh chính đại vô hạn. Nhưng tử tôn của mình không ngờ vừa đắc thế, ngay cả đối với phụ nữ, hài tử, lão nhân, không hề có năng lực phản kháng của đối phương, cũng không buông tha. Lão nhân oán hận nghiến răng một cái, lại bá một trượng đánh Lệ Vô Ba bay đi mấy trượng, hung hăng đập vào cái cột nhà bắn ngược trở lại, một cước đạp lên ngực của Lệ Vô Ba, hung thần ác sát hỏi, nói tiếp, nếu có chút từ sắc xử trí thế nào, nói mau. Trong lòng của lão nhân làm sao không biết, nhưng hắn vẫn muốn Lệ Vô Ba chính miệng nói ra, dâm nhục, ban cho công thần làm gia nô hoặc là bán qua tay. Trong miệng của Lệ Vô Ba ộc ra máu tươi, gian nan nói, lão tổ tông, ngài chớ cho rằng chỉ có nhà chúng ta làm chuyện này, kỳ thực cửu đại gia tộc đều làm như thế, đây đã là tục lệ giang hồ, công đạo không ở nhân tâm, thị phi nằm ở thực lực. Lệ Xuân Ba ngơ ngẩn nhấc chân lên, đây là tục lệ của giang hồ hiện giờ sao? Ánh mắt hắn nhìn về phía ai thì người đó liền lặng lẽ gật đầu, sau đó cúi cái đầu xuống. Đương kim giang hồ chuyện như vậy thì thấy rất nhiều, làm cũng rất nhiều, trên tay mỗi người ở đây không ai là không có mấy ngàn nhân mạng. Trong những nhân mạng này thì có bao nhiêu là người vô tội đây? Công đạo không ở lòng người, thị phi lại nằm ở thực lực. Nếu như chúng ta thất bại, người nhà của chúng ta rơi vào tay đối phương cũng sẽ có được đãi ngộ tương tự. Lệ Xuân Ba ngây người, nhưng thật lâu sau lại đau đớn nói, từ vung đồ đao thì làm sao mà thoát khỏi đồ đao của kẻ khác.